Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 73. Chương 721, không là nam nhân, không phải người. Vào thời khắc này giữa trời chiều, Hứa Nhạc đột nhiên nhớ tới rất nhiều những hình ảnh mà hắn từng chứng kiến có liên quan đến Giản Thủy Nhi. Hắn đã từng xem qua những bộ phim của nàng trên TV, hắn đã từng ở dưới gốc đại thụ tại Hà Tây Châu rơi lệ đầy mặt, hắn đã từng đi nghe buổi biểu diễn văn nghệ trực tiếp của nàng. Hơn nữa ngay cả những cảnh tượng tốt đẹp nhất chỉ từng xuất hiện ở trong mơ, bây giờ cũng đã xuất hiện ngay trước mắt mình nữa. Lúc này hắn đột nhiên chợt nhớ tớ, cũng không phải là mình quen biết Giản Thủy Nhi lần đầu tiên tại buổi biểu diễn thắng lợi lúc trước, mà là sớm hơn trước đó nữa. Trong cái tràng buổi biểu diễn tại sân vận động Lâm Hải Châu tràn ngập cảnh giết chóc thảm huyết lúc trước nữa, lúc đó bọn họ cũng đã từng quen biết nhau, thậm chí là đã từng thân cận với nhau không ít nữa. Trước đây trong những lúc ở trong những loại phong cách bất đồng nhưng cùng một loại ý cảnh như thế này, hắn cũng đã từng giống như giờ phút này vậy, nhớ lại rất nhiều những hình ảnh đã từng xuất hiện qua trong đầu mình. Đây cũng không phải là phong cách của một gã thanh niên văn nghệ nồng đậm đã từng bị những từ ngữ lãng mạn nồng nàn bên trong các tác phẩm văn nghệ bên trong thư viện công lập tại Đại học Hà Tây Châu năm nào bồi dưỡng ra. Mà đây là bởi vì những loại hình tượng này đã khắc sâu ấn tượng bên trong đầu của hắn. Chúng ta kết hôn đi. Điều rất thú vị chính là, bên trong vô số những hình ảnh mà cái gã thanh niên phi văn nghệ Hứa Nhạc đột nhiên suy nghĩ này, bất chợt hết sức mạnh mẽ mà cường hãn bị chêm thẳng vào hình tượng của cái gã nam nhân trong niên văn học cực đoan thích lõa lổ thân thể, mặc bên ngoài cái áo khoác màu bạc thế kia. Vì nền hòa bình tình ái cùng với chính nghĩa bên trong vũ trụ này, các người phải ở cùng một chỗ, cùng một chỗ. Cái gã đại sư Phạm Đế Quốc kia đã từng nói như thế. Khẽ nheo mắt lại nhìn về phía đám hoa tươi đang không ngừng nở rộ mạnh mẽ bên ngoài bức tường của tòa kiến trúc đăng ký kết hôn bên cạnh phố đằng kia. Hứa Nhạc nhẹ nhàng dùng tay một phen kéo nhẹ thân thể Giản Thủy Nhi sát lại bên cạnh mình, để lại bên trong ánh hoàng hôn đỏ rực một cái ôm nồng nhiệt vô cùng ấm áp. Một quán món nướng bên lề đường một nơi nào đó tại Võng Đô, không khí tràn ngập những món rau dưa đậu hẹ bình thường. Những món ăn giá rẻ trong các cửa hàng tạp hóa tại chợ đem lại được đặt để cực kỳ ngay ngắn, cực kỳ không thích hợp bên cạnh ba bình Văn Tuấn Bố Lan Địch số 3 cực kỳ sang quý. Mớ rượu mạnh màu hổ phách bên trong ba bình rượu thủy tinh kia ở trong ly không ngừng nhộn nhạo. Thật sự rất giống với vẻ mặt ngơ ngẩn ngây khờ căn bản không thể ức chế được của Hứa Nhạc vào giờ phút này. Hùng Lâm Tuyền cùng với vài tên đội viên đang ở những cái bàn nhỏ bên cạnh mà trầm mặc dùng cơm tối, thỉnh thoảng bọn họ lại ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn về phía bên Hứa Nhạc, nhưng lại cũng không có bước tới ngồi cùng, bởi vì ở ngay bên cạnh bàn Hứa Nhạc chính là Châu Úc đang ngồi. Sau đó thì sao? Giọng nói của Châu Úc rõ ràng là chói tai hơn bình thường không ít, cặp má thanh mị được chăm sóc kỹ càng cùng trở nên ửng đỏ hơn một chút. Cô nàng khẽ nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Hứa Nhạc, hỏi: các người có đăng ký kết hôn không? Không có, chuyện tình này đến quá mức đột nhiên rồi, tôi vẫn chưa có tâm lý chuẩn bị. Hứa Nhạc mang ngữ khí vô cùng nghiêm túc hồi đáp, tôi chỉ là đáp ứng với cô ấy, sau khi một phen đem chuyện tình này xử lý xong xuôi rồi, chúng ta liền lập tức kết hôn. Cái tên lưu manh kia khẳng định sẽ vô cùng cao hứng với chuyện anh rốt cuộc cũng có thể thu phục được cô nàng nữ nhân nổi danh nhất toàn bộ liên bang. Ánh mắt Châu Úc chăm chú nhìn chằm chằm vào 10 đầu ngón tay thon dài nhỏ nhắn của chính mình, trầm mặc nói, đối với cái cuộc sống tình cảm hỗn loạn kia của anh, từ trước cho đến nay tôi cũng chưa từng có bất cứ ý kiến gì cả. Chỉ cần anh không đi cưới cái cô nàng Trương Tiểu Manh khiến cho kẻ khác phải ghê tởm kia là được rồi. Cô nàng khẽ ngẩng đầu lên một chút, ngữ khí hơi chút trào phúng nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, thế còn Thương Thu cùng với Nam Tương Mỹ kia thì làm sao bây giờ đây? Hứa Nhạc dương mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu Lan Tuấn Bố Lan Địch trước mặt mình, đột nhiên cầm lên, một hơi dốc cạn uống hết, vẻ mặt bị những cơn cồn kích thích khiến cho cau mày khổ mặt. Thì thào lẩm bẩm, tôi dù sao cũng chỉ có một mình mà thôi, liên bang lại cũng không giống như Bách Mộ Đại, có thể tùy tiện lấy nhiều vợ được. Châu Úc khẽ nhíu mày lại, nhìn chằm chằm hắn, cánh mũi khẽ nhúc nhích thở khẽ ra một hơi, tựa hồ như Hứa Nhạc chính là một khối tảng đá thối hoác đang nằm trong hố rác vậy. Ngữ khí châm chọc nói, anh cũng không phải là đang làm ra sự lựa chọn, mà chính là trốn tránh lựa chọn đó. Tuy rằng hiệu quả cũng là giống nhau vậy, nhưng mà đặc biệt cái tính cách này cũng không phải là của đàn ông à. Cứ nói đến vị cô gái thần tượng quốc dân kia đi, không ngờ lại còn muốn bắt một cô nữ sinh chủ động cầu hôn anh nữa. Anh có phải là nam nhân hay không đây? Cô nàng một phen đem ly rượu trước mặt mình một ngụm uống sạch hết, miệng cười nhạo nói, hiện tại nhớ lại. Cái tên gia hỏa kia thế nhưng thật ra biểu hiện so với anh còn đàn ông hơn rất nhiều a. Ngay cả trước khi chết đi vẫn còn nhớ rõ ràng đến cô nàng mà mình đã từng quan hệ qua như tôi. Hứa Nhạc lại không nghĩ muốn cãi cọ về chuyện Thi Thanh Hải. Cái tên gia hỏa Hoa Hoa công tử là loại chỉ có sắc tâm chứ không có đảm lượng chịu trách nhiệm như thế kia, đến tột cùng là ai mới càng giống như là đàn ông hơn. Hắn chính là nghĩ lại cái bộ dáng muốn đẩy mạnh tiêu thụ nam tương Mỹ vừa rồi của châu Úc, rất giống như là bộ dáng của tiểu dưa hấu ở nhà cổ vĩ tuyến số 2 Lạc Nhật Châu Đại Khu. Tây Lâm bên kia luôn cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ thương thu. Trên một cái bàn bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng chửi bậy vô cùng sắc nhọn của một thằng nhóc con nào đó. Tiểu tử Châu Lưu Hỏa này đại khái là không quen thuộc với những mùi vị cay nồng tại những quán thịt nướng ven đường tại chợ đêm như thế này. Tiểu tử ở trong lòng vị bảo mẫu không ngừng liều mạng vặn vẹo thân thể, khóc thét la hét, chửi bậy, không ngừng đá loạn hai cái chân nhỏ bé của chính mình, một phen đem quần áo của vị bảo mẫu đang gặp nạn kia để lại vài cái dấu chân trên đó. Sắc mặt của Hứa Nhạc trở nên có chút khó coi, nhìn về phía Châu Úc, nói, vì cái gì tính tình của nó lại trở thành như thế chứ? Quật cường, kiêu ngạo, thô bạo cùng với lãnh khốc, tự nhiên chính là di truyền từ cái vị mẫu thân trẻ tuổi mà vạn ác đều làm kia rồi. Châu Úc có chút tự giễu mà hồi đáp. Thời gian tôi ở tại tiền tuyến quả thật là nhiều lắm, thật sự không nghĩ tới cô lại một phen dạy dỗ nó thành bộ dáng như thế này rồi. Vẻ mặt Hứa Nhạc vô cùng bình tĩnh, nói, cô tốt nhất một phen quản giáo nó cho nghiêm lại một chút đi, bằng không tôi quả thật nhịn không được phải ra tay đánh hắn đó. Tính tình của những đứa bé con còn nhỏ thì không tốt một chút cũng là chuyện hết sức bình thường. Tuổi còn nhỏ chưa biết chuyện mà thôi, đợi lớn hơn một chút tự nhiên sẽ tốt hơn thôi. Thời điểm khi mà Trung Yên Hoa chỉ mới 5 tuổi cũng chỉ biết lẳng lặng theo sau mông của tôi, đi đi lại lại bên trong những đường thông gió, ngay cả một tiếng cũng không phát nữa. Tính tình cùng với độ tuổi căn bản cũng chẳng có một chút quan hệ nào cả. Châu Úc lạnh lùng nhìn chằm chằm gương mặt Hứa Nhạc, nói, đây là con trai của tôi thật muốn nhìn xem ai dám đánh nó đây. Theo mặt sinh lý di truyền cùng với mặt pháp lý mà nói, nó có hai người cha cả thảy. Hiện tại cái người cha kia đã chết rồi, tôi mặc kệ không quản hắn thì ai sẽ quản hắn nữa đây. Hứa Nhạc thoáng tạm dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười tự giễu, nói, nhớ tới cảnh tượng năm đó ở tại phía trước hộp đêm ở Lâm Hải Châu, tôi cùng với Lưu Manh đã từng đụng phải hai huynh muội các người. Tôi không hy vọng trong tương lai Lưu Hỏa sẽ lại bị một gã Thi Thanh Hải thứ hai đánh thành một cái đầu heo à. Tôi chính là hy vọng hắn sẽ là gã Thi Thanh Hải thứ hai. Châu Úc khẽ nhíu mày lại một chút, chậm rãi cúi đầu xuống, rồi lại chậm rãi ngẩng đầu lên, lại thêm một ly rượu nữa cạn sạch. Hứa Nhạc lặng lẽ nhìn chằm chằm cô nàng, đột nhiên quay sang, hướng về phía thằng nhóc con đang không ngừng la hét dãy dụa ở bên cạnh bàn bên kia mà nói, con mà còn tiếp tục không nghe lời, chú liền đánh chết con. Thanh âm của hắn cũng không phải là quá lớn, thái độ nhìn qua cũng không phải quá mức hung ác như hung thần ác sát, thế nhưng rất kỳ quái chính là. Đại khái những đứa bé con cũng giống như là những động vật vậy, đối với sự nguy hiểm, chân chính, trời sinh có một loại mẫn cảm mạnh mẽ. Châu Lưu Hỏa ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía cái vị thúc thúc đang ngồi cùng một chỗ với vị mẫu thân đại nhân của chính mình, lập tức rất nhanh mím chặt môi. Tùy tiện để cho nước mắt nước mũi từ trên miệng rơi dọc xuống, đúng là thậm chí ngay cả thanh âm nức nở cũng không dám phát ra lấy một tiếng nữa. Vị bảo mẫu kia mang theo ánh mắt cảm kích, nhìn Hứa Nhạc gật đầu cảm tạ một cái. Tiểu tử Châu Lưu Hỏa không biết là bởi vì khóc quá nhiều nên trở nên mệt mỏi, hay là bởi vì Hứa Nhạc dọa cho quá mức sợ hãi, nên rất nhanh ôm chặt vai vị bảo mẫu, nặng nề đi vào giấc ngủ. Ánh sáng nhàn nhạt của ngọn đèn lớn phía trước quán thịt nướng của chợ đêm lặng lẽ hướng về những tàng lá cây bốn phía xung quanh tản ra những luồng quang mang nhàn nhạt. Cảm giác có chút ấm áp, lại có chút giống như những hình ảnh bên trong điện ảnh vậy. Ý tưởng của Giản Thủy Nhi thực chất vô cùng có đạo lý, chỉ là hai bên hiện tại đã không thể nào ngừng tay lại được nữa rồi. Tôi cuối cùng cũng là muốn một phen đem toàn bộ bọn họ tống hết vào trong ngục giam, lúc đó mới tính là một phen làm xong xuôi những chuyện tình Lưu Manh giao lại cho tôi. Châu Úc liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, tôi vốn nghĩ nếu như là dựa theo tính cách của anh, sẽ liền trực tiếp mở ra một đầu robot quân dụng, phóng vọt vào bộ tư lệnh quân khu số 1, một phen bắt giết Lý Tại Đạo thành một đống thịt huyết nhục mơ hồ chứ. Tôi đã từng đáp ứng qua với quân thần đại nhân, tôi đã từng đáp ứng qua với tổng thống tiên sinh. Tôi cũng đã từng đáp ứng qua với phụ thân của cô, tôi ở bên trong điện thoại cũng đã từng đáp ứng qua với Thi Thanh Hải rồi. Tuy rằng lúc đó chỉ sợ là hắn đã không thể nghe được nữa rồi. Trong lúc đồng thời tiêu diệt địch nhân, tôi cũng sẽ tận lực bảo vệ tốt thân thể của chính mình. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới nói, đối với pháp luật liên bang mà nói, các quả thật vẫn như cũ không có quá nhiều sự tin tưởng cho lắm. Nhưng mà Thi Thanh Hải ở trong tòa nhà nghị viện chơi đùa một trận lớn đến như vậy. Những bàn tay đen của phái cấp tiến trong quân đội xâm nhập vào bên trong chính phủ liên bang đã bị tẩy trừ không còn lại bao nhiêu kẻ nữa rồi. Chỉ cần Tổng thống tiên sinh có thể khống chế được cục diện hiện tại, trình tự tư pháp hẳn là có thể tiếp tục khởi động đi xuống rồi. Chẳng lẽ anh cho rằng những đại nhân vật giống như là Lý Tại Đạo như vậy? Ẩn giấu suốt 15 năm trời, chỉ dùng thời gian có mấy tháng trời liền có thể thoải mái tiếp nhận lại tất cả những di trạch của phu thân hắn ở bên trong quân đội liên bang. Chặt chẽ nắm trong tay mấy trăm sư đoàn thiết giáp của tổng cộng hai cái quân khu như vậy, thật sự có khả năng bị những trình tự tư pháp lôi ra tòa án hay sao? Bộ đội, chung quy vẫn là bộ đội của liên bang. Chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng chung quy cũng không phải là Tổng thống liên bang, nơi này là đặc khu thủ đô chứ không phải là chiến trường. Bất luận là theo mặt pháp lý hay là theo góc độ dư luận mà nói, Lý Tại Đạo có rất nhiều thứ trời sinh không đủ. Nếu như hắn thật sự dám gây loạn bên trong quân đội, phát động chính biến, như vậy thì bên trong bộ đội đến tột cùng có bao nhiêu người sẽ đứng ở mặt đối lập với chính phủ cùng với Tổng thống tiên sinh do nhân dân tuyển ra. Những vị tướng quân cùng với những binh lính sĩ quan bình thường trong quân đội liên bang đến tột cùng cũng không có khả năng vì để thỏa mãn dã tâm của chính hắn cùng. Với những cái khẩu hiệu nhìn qua vô cùng nhiệt huyết kia, mà có đảm lượng cùng với tinh thần đệ nhất hiến chương chính diện đối kháng cho được. Nếu như là trong cuộc chiến tranh đối kháng với đế quốc, những người nắm quân đội trong tay không hề nghi ngờ chính là lực lượng mạnh mẽ hữu lực nhất. Nhưng mà trong những cuộc đấu tranh bên trong liên bang mà nói, lại không phải hoàn toàn là như thế. Cũng giống như là hiện tại vậy, Lý Tại Đạo phi thường muốn tôi chết đi, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể thi triển ra những thủ đoạn ám sát, chứ không có biện pháp nào chính diện ra mệnh lệnh cho sư đoàn thiết giáp 17 vây quanh hoàn toàn phiến quảng trường này cả. Cũng không thể nào trực tiếp sử dụng đại pháo một phen đem tôi cùng với đám đội viên oanh kích thành một đống thịt vụn cả. Anh đến tột cùng lập ra kế hoạch chuẩn bị như thế nào để phối hợp với Tổng thống tiên sinh cùng nhau hành động đây? Châu Úc lẳng lặng nhìn hắn, bên trong cặp mắt đen người trong vắt toát ra một tia sầu lo nhàn nhạt, nói, nếu như đúng với những gì mà anh nói vậy, tình cảnh của Tổng thống tiên sinh đã phi thường khó khăn vậy. Hoàn cảnh khó khăn như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành nguy hiểm cả. Sự nguy hiểm đã đánh thẳng đến phía sau gian nhà trọ tại Vọng Đô kia rồi đó, anh có năng lực làm ra những cái gì nữa đây? Bạch Ngọc Lan đã từng nói qua rồi, ưu điểm lớn nhất trong cuộc đời này của tôi chính là giỏi nhất trong việc đem những chuyện tình hết sức phức tạp mà biến thành đơn giản. Nhưng mà cục diện hiện tại bên trong liên bang đã không có biện pháp nào biến thành đơn giản nữa rồi. Ở trong mắt của cô, tôi từ bên đại khu Tây Lâm mạnh mẽ chạy trở về, buổi chiều mời dự họp một buổi họp báo tuyên bố tin tức như vậy. Nhìn qua lại càng như là một mảnh hồ nháo loạn động nhằm để phát tiết tâm tình của mình, kỳ thật tôi cũng đều có kế hoạch của tôi cả. Vào ngày mai, trên mạng sẽ xuất hiện tất cả những bằng chứng căn cứ chính xác chứng tỏ Phó Tổng thống Bái Luân tiên sinh cùng với tướng quân Lý Tại Đạo có quan hệ đến sự kiện phi thuyền của Trung Hào bị tập kích, trước nhằm để tạo thanh thế. Cô có biết rằng, hiện tại toàn bộ hệ thống Internet dân dụng của liên bang sớm đã bị các nhà tư bản đằng sau màn trong liên bang nuôi dưỡng thành một đám gia hỏa yêu ma giỏi nhất trong việc đánh chó xuống nước. Ở trong lòng của những dân chúng, liên bang căn bản không có cái gì có thể đặt niềm tin hoàn toàn vào cả. Thậm chí liền có thể trực tiếp bị người khác biết thành những tên câu cá đạo văn hoặc là những loại tiểu thuyết âm mưu bên dưới tấm màn đen nữa. Chẳng qua lại có thể một fan đem cái loại phong trào này hành động theo ý của chính mình. Như vậy đó mới chính là lợi ích to lớn nhất. Sau đó từ bên phía chủ biên Bốp cùng với phóng viên Ngũ Đức bên kia sẽ lựa chọn một thời cơ thỏa đáng nhất, công bố ra những tài liệu có tương quan khác. Dùng lực lượng báo chí mạnh mẽ của tờ Nhật Báo đặc khu thủ đô, nghĩ rằng sẽ có thể đem phong ba của lần này dậy sóng càng lớn hơn một chút. Bộ Tư pháp cùng với các ban ngành tương quan đã cùng với những cơ cấu văn chức bên trong tòa nhà Bộ Quốc phòng cũng còn nằm bên trong sự khống chế của bên phía dinh thự Tổng thống. Khi mà bên trong dân gian liên bang bắt đầu nhấc lên vô số những phong trào đấu tranh như thế, Tổng thống tiên sinh sẽ có được đầy đủ những lý do hợp lý nhất, hoặc là một lần nữa trao quyền điều tra cho tôi, hoặc là sẽ đích thân trao quyền cho bên phía Bộ Tư pháp tiếp tục điều tra vụ án phi thuyền của Trung Hào bị tập kích năm xưa. Thậm chí tôi nghĩ đến lúc đó bên phía nghị viện cũng sẽ đứng sang bên phía của chúng ta nữa. Đến lúc đó, liền sẽ đến phiên tướng quân Lý Tại Đạo cần phải gian nan làm ra những quyết định. Đến tột cùng là thúc thủ ngồi đó, chờ đợi bị tiến hành điều tra, hay là sẽ phải làm ra cái trò cá chết lưới rách. Đúng vậy, hắn khẳng định là sẽ lựa chọn cái thứ hai đi. Mà tôi cũng chính là đang chờ đợi hắn lựa chọn cái biện pháp cá chết lưới rách đó. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm về phía cô nàng Châu Úc, cặp mày của cô nàng lúc này đã nhăn lại càng lúc càng chặt, hạ thấp giọng giải thích, tôi thật không am hiểu cái gì là âm mưu chính trị cả. Tôi cũng chỉ có thể buộc bọn họ phải hành động, tôi sẽ dương mắt nhìn chăm chăm vào mỗi một cử động, mỗi một biến hóa của một số rất ít những chi bộ đội mà Lý Tại Đạo có thể khống chế được kia, chỉ cần bọn họ thật sự hành động gì đó. Ta liền khiến cho bọn họ nín lặng, thuận tay một phen đem những bằng chứng chính xác cũng đều hết trong tay luôn. Một sự an bài hoàn mỹ như vậy, hoàn toàn có thể khống chế được toàn bộ những sự dung chuyển bên trong liên bang. Mà chỉ cần tôi có thể ở lại bên trong dinh thự tổng thống, quan trọng nhất chính là vấn đề an toàn của tổng thống tiên sinh, liền có thể tìm được một sự đảm bảo hoàn mỹ. Châu Úc khẽ nhíu mày lại một chút, đưa tay lên chống cằm, đột nhiên nghĩ thấy tất cả những tri thức mà chính mình đã học tập trong mấy năm gần đây. Còn có những năng lực phân tích phán đoán mà chính mình đã từng trợ giúp Hứa Nhạc, đều là những chuyện tình hết sức khôi hài. Đây là những sự suy luận ăn khớp vô cùng ngu ngốc à. Giờ phút này ở trong mắt của Châu Úc, Hứa Nhạc thật sự rất giống như một tên già, hỏa ngu ngốc. Cô nàng nở nụ cười trào phúng, nói một đống lời vô nghĩa không, quan trọng nhất chính là hai chữ nín lặng kia đó. Anh dựa vào cái gì để mà khiến cho một đám bộ đội liên bang trang bị võ trang hạng nặng đầy mình biến thành một đống thứ đồ trầm lặng mặc cho người khác sắp xếp đây? Còn có vấn đề an toàn của Tổng thống tiên sinh nữa, anh như thế nào có thể đảm bảo ông ấy an toàn đây? Châu Úc khẽ giang hai tay ra một chút, có chút căm tức chừng mắt nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, nói, anh cho rằng chính mình là một đấng sáng thế vĩ đại không gì không làm được à? Chỉ cần một lời anh nói ra, có thể khiến cho hàng ngàn hàng vạn đầu xe thiết giáp cùng với vô số robot biến thành một đống sắt vụn không thể khởi động được hay sao? Đúng vậy, căn cứ vào đệ nhất hiến chương liên bang, Tổng thống mặt bố nhĩ hoàn toàn có thể hết sức nhẹ nhàng dễ dàng khống chế hoàn toàn quân đội. Chỉ cần bên trong quân đội không có tư tưởng riêng của chính mình. Nhưng mà hiện tại vấn đề quan trọng chính là, quân đội đã có được một lực lượng võ trang mạnh mẽ không gì không thể phá vỡ được bên trong cái vũ trụ này. Hơn nữa bọn họ lại đã bắt đầu có được tư tưởng riêng của chính mình rồi, ai có thể ngăn cản hết thảy những thứ này được chứ? Hứa Nhạc sơ ly rượu mạnh trong tay mình lên, hướng về phía cô nàng mặc áo đỏ kia kính chào một cái, thầm nghĩ trong lòng chính mình quả thật có thể khiến cho hàng ngàn hàng vạn chiếc xe thiết giáp, hoặc là những đầu robot thậm chí ngay cả những đầu chiến hạm khổng lồ cũng có thể biến thành một đống sắt vụn không thể nào khởi động nổi. Dưới sự giúp sức của Quang Huy đệ nhất hiến chương kia, có một người nào đó không chuyện gì không thể làm nổi. Chỉ là những chuyện này làm sao có thể nói được cho cô biết cơ chứ? Anh đã từng tính tới vấn đề của Lý Phong hay chưa? Châu Úc dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động ly rượu trong tay mình một chút. Những mớ rượu màu hổ phách vô cùng xinh đẹp cùng với mớ rau hẹ hỗn nháo bên dưới phối hợp với nhau vô cùng chói mắt. Ừm, đã quên mất rồi. Hứa Nhạc chậm rãi hồi đáp. Châu Úc ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn một cái, suy nghĩ cẩn thận một lát sau, nói một cách vô cùng nghiêm túc, anh đã mạnh mẽ chạy thẳng từ đại khu Tây Lâm về thủ đô Tinh Quyển. Sau đó đi làm ra những hành động mà anh gọi là kế hoạch hoàn mỹ này, theo như ý tôi mà nói, vẫn như cũ là những thứ buồn cười vô cùng ngây thơ mà khờ dại. Chẳng qua ngẫm lại chuyện tình này hết thảy cũng đều vô cùng tự nhiên. Bởi vì anh dù sao cũng là một vị công trình sư, trong đầu vẫn chỉ am hiểu những con số máy móc cùng với công thức nhạt nhẽo, bảo anh đi suy nghĩ đến những vấn đề như thế này. Quả thật là có chút miễn cưỡng cùng với khó khăn a, nhưng mà ít nhất anh cũng đã chịu đi suy nghĩ cẩn thận. Đã thuyết minh rằng anh có tiến bộ không ít rồi. Có lẽ cái này ngược lại đã là một sự lùi bước nào đó à? Hứa Nhạc nhún nhún vai, nói. Câu trả lời này thật sự có chút thú vị à. So với những biểu hiện trong dĩ vãng trước đây của anh, chia đều ra mà nói, trình độ cũng đã cao hơn không ít à. Ngữ khí Châu Úc vô cùng trào phúng, nói trở lại cái kế hoạch vô cùng khờ dại kia của anh đi. Đương nhiên,

nhìn qua có vẻ cực kỳ mỏi mệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với cái hệ thống xã hội liên bang này mà nói, thời gian 5 năm trời chính là một khoảng thời gian tuần hoàn vô cùng đầy đủ, hoàn toàn có thể quyết định hình thái chính trị bởi công tác tuyển cử. Mà đối với cái vị tổng thống tiên sinh mặt mày ngăm đen đang ngồi phía sau cái bàn làm việc màu sẫm kia mà nói, bằng vào những năng lực chấp chính cùng với trí tuệ chính trị vô cùng xuất sắc nổi trội của mình, những thủ đoạn chính trị đã càng ngày càng trở nên thành thục tự nhiên, còn có một bản lý lịch chính trị cắm rễ cực kỳ sâu bên trong dân gian mà nói, đã khiến cho bản thân ông ta hiện tại đã đạt được sự duy trì mạnh mẽ từ trước giờ chưa từng có của dân chúng liên bang. Ông ta hoàn toàn không cần phải lo lắng đến kết quả tổng tuyển cử tổng thống liên bang năm nay, cái khoảng thời gian 5 năm trời này hoàn toàn là tầm thường mà thôi. Sự trầm ổn trên gương mặt cùng với vẻ sương gió mỏi mệt, mái tóc càng ngày càng bạc trên đầu mình, chỉ có thể chứng minh rằng tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh vì để có thể khiến cho liên bang có thể càng đi xa hơn, càng ổn định hơn, có thể khiến cho trong hồi chiến tranh với đế quốc đạt được một hồi thắng lợi cuối cùng, đã phải trả giá bao nhiêu sự cẩn thận cùng với tâm huyết của chính mình. 5 năm trước đây, Thái Chi Nguyên ở bên trong buổi vũ hội song nguyệt tại Đại học Lê Hoa đã thay Hứa Nhạc an bày một màn khiêu vũ bên dưới ánh đèn kia. Nhưng mà bản thân Hứa Nhạc thì lại chẳng biết rằng ở dưới cái tình huống như thế kia, cũng đã có một sự an bày gặp mặt giữa vị Tào Thu Đạo truyền kỳ của Thanh Long Sơn cùng với Thái Chi Nguyên, cùng với Thi Thanh Hải cố gắng sắp xếp thúc đẩy nhanh chóng hành trình tiếp xúc giữa mặt bố nhĩ tiên sinh. Lúc đó vẫn còn là một vị nghị viên với bên phía Thanh Long Sơn, vì để chàng tổng tuyển cử tổng thống liên bang phi thường kịch liệt kia mà đánh hạ một hồi nhạc dạo vô cùng kiên cố. Trong nháy mắt 5 năm trời đã nhanh chóng trôi qua, nhìn thấy vị tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh đang ngồi trầm tư phía sau bàn làm việc đằng kia. Trong lòng của Hứa Nhạc vẫn như cũ giống hệt như năm xưa, bên trong vẻ ngoài bình tĩnh ẩn chứa một sự vui sướng thỏa mãn nhàn nhạt. Bản thân mặt bố nhĩ là vị tổng thống đầu tiên của liên bang chân chính đến từ giai tầng bần dân bên dưới. Ông ta chính có xuất thân là gia đình thợ mỏ vô cùng bình thường tại đại khu Đông Lâm, ông ta đã từng là vị luật sư công ích nổi danh nhất trong toàn bộ liên bang này. Vì sự chính nghĩa cùng với thắng lợi của tầng lớp bình dân liên bang mà cùng những gia tộc cùng với những xí nghiệp vô cùng khủng bố bên trong liên bang này mà không ngừng chiến đấu. Kể từ sau khi tổng tuyển cử liên bang giành được thắng lợi, ông ta tiến nhập vào trong dinh thự tổng thống đã lựa chọn một con đường hành động cùng với những thủ đoạn thao tác chính trị đen tối bình thường hoàn toàn bất đồng với nhau. Càng thêm trực tiếp mà nhiệt tình hơn rất nhiều. Phong cách tiên minh mà bình tĩnh, cũng không bởi vì cái lý do đại cục mà làm ra những thỏa hiệp đáng ghê tởm như những chính trị gia khác. Ông ta đã chứng minh một cách rõ ràng rằng chính mình là một vị chính trị gia chân chính, mà không phải là đám chính khách. Đúng như những gì mà Thi Thanh Hải năm đó đã từng ở bên trong quán ba nâng ly chúc mừng đã từng nói vậy, mặt bố nhĩ, ông ta chính là tổng thống của chúng ta. Cái từ chúng ta ở trong này, chỉ ra chính là những người dân chúng liên bang hoàn toàn bình thường giống như cậu giống như ta vậy. Bên phía bộ tư lệnh quân khu số 1 đưa ra yêu cầu xin được tiến hành kỷ luật đối với cậu, nhưng lời thỉnh cầu đã bị bên phía bộ quốc phòng ngăn cản lại rồi. Lại nói tiếp, cậu đến tột cùng là lúc nào sẽ cưới thiên kim tiểu thư của Bộ Quốc phòng làm vợ đây? Hay là nói cậu thật sự chuẩn bị cùng với vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang kia kết hôn? Tổng thống mặt bố nhĩ phát hiện ra Hứa Nhạc đột nhiên xuất hiện từ bên trong bóng tối, trên vả mặt cũng không có toát ra bất cứ biểu tình giật mình nào cả. Ông ta ôn hòa mỉm cười đứng thẳng người lên, tắt đi màn hình công vụ đang đọc dở dang trước mặt mình, xoay người lấy ra hai cái. Tách! Thượng tá Hứa Nhạc! Cậu chính là anh hùng thanh niên bên trong liên bang, thế nhưng tôi lại không hy vọng cái cuộc sống tình cảm hỗn loạn của cậu sẽ trở thành hình tượng để cho đám nam sinh viên hóc. Môn sinh dục trong cơ thể rõ ràng phân bố quá mức cường thịnh quá mức kích thích tại Lâm Hải Châu bên kia bắt chước theo. Uống vài thứ gì không? Cà phê hay là trà? Hay là có muốn nhấp môi chút rượu không? Trà đi, cảm ơn. Hứa Nhạc trả lời. Tuy rằng thông qua lão già kia, hắn đã sớm xác nhận được sự an toàn của Tổng thống tiên sinh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngăm đen trầm ổn đang bình thản ngồi phía sau bàn làm việc kia, tâm tình của Hứa Nhạc mới chính thức thả lỏng xuống một chút. Nếu như cái phe phái cấp tiến bên trong quân đội kia thật sự dưới áp lực quá mức mà thi thố áp dụng những hành động gì quá mức điên cuồng, xúc phạm tới Tổng thống tiên sinh, hắn thật sự sẽ không biết liên bang ngày mai sẽ biến thành bộ dáng như thế nào. Mỗi khi mà Tổng thống mặt bố nhĩ tiên sinh cùng với các nhân viên công tác khác bên trong dinh thự Tổng thống ở chung với nhau, biểu hiện của ông ta luôn luôn có vẻ đặc biệt tùy tiện. Nhìn qua giống hệt như là một vị tổ trưởng bình thường nào đó của tổ công tác mà thôi, vốn dĩ không hề có bất cứ phong thái gì của một vị tổng thống cả. Mà những khi đối mặt với Hứa Nhạc, cái loại biểu hiện tùy tiện này của ông ta lại càng biểu hiện ra vô cùng tự nhiên, vô cùng đầy đủ. Tựa hồ như ở chỗ sâu bên trong trái tim của ông ta mãi vẫn luôn một fan xem cái tên tiểu tử đặc biệt vĩ đại này trở thành con cháu hậu bối của chính mình vậy. Đại khái là bởi vì trong lòng luôn có một lối suy nghĩ thói quen cố hữu từ thời thơ ấu đã có rồi. Cho nên mỗi khi Hứa Nhạc đối mặt với Tổng thống tiên sinh, nhưng mà hắn vẫn không có biện pháp nào làm được một sự bình tĩnh tự tin chân chính cả. Cho dù hiện tại hắn đã trở nên cường đại lớn mạnh đến thế nào đi chăng nữa, thế nhưng mà cái vị nam nhân trong niên cùng đến từ Đông Lâm ở ngay trước mặt chính mình này, chung quy nói thế nào thì vẫn là Tổng thống liên bang, vẫn chính là vị Tổng thống tiên sinh đáng giá cho hắn kính sợ mà đi theo kia. Trong tay cẩn thận cầm thấy tách trà nóng đến bỏng tay, trong tách trà chính là loại trà hoa lại hoàn toàn bình thường do đích thân Tổng thống tiên sinh tự mình pha. Hứa Nhạc cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, sau khi xác nhận tất cả các thiết bị theo dõi bên trong văn phòng làm việc của dinh thự Tổng thống đã hoàn toàn ngắt rồi, hắn mới dùng tốc độ nhanh nhất một phen đem những vấn đề điều tra liên quan đến chuyên án phi thuyền của Trung Hào bên kia trần thuật lại một lần. Từ đầu đến cuối Tổng thống mặt bố nhĩ vẫn luôn trầm mặc lắng nghe hắn nói. Cặp môi dày sẫm màu của ông ta rất nhanh mím lại, cặp lông mày thô thẳng khẽ nhăn lại một chút, bất luận là khi nghe đến chuyện bên phía cục hiến, Trương gián tiếp hướng về phía quân bộ đế quốc cung cấp những khu vực bị thiếu hụt trong mạng lưới theo dõi điện tử của cục hiến Trương, hay là khi nghe đến chuyện thượng tá Lai Khắc đã âm thầm phá hủy hệ thống cứu viện tự động trên phi thuyền của Trung Hào. Trên gương mặt ngâm đen của ông ta vẫn thủy chung không có bất cứ biểu tình gì cả. Bên trong chính phủ liên bang có nhiều người như vậy âm thầm cùng với cái phe phái cấp tiến bên trong quân đội tiến hành hợp tác. Thậm chí đến ngay cả nhân vật đồng đội chính trị của chính mình, phó tổng thống liên bang cũng có tham gia vào trong quá trình đó. Đại khái cái loại cảm giác đả kích mạnh mẽ đáng sợ mà bi thương này, khiến cho tất cả sự phẫn nộ của tổng thống tiên sinh cũng bị mạnh mẽ áp lực biến thành một sự đau đớn mãnh liệt ẩn chứa bên dưới khuôn mặt bình tĩnh trầm mặc. Hứa Nhạc lấy từ trong túi áo ra một con chip vi mạch nho nhỏ, đặt xuống trên mặt bàn ngay trước mặt của Tổng thống tiên sinh, hạ thấp giọng nói. Ở trong này chính là những chứng cứ tương quan, chủ yếu đều là do Thi Thanh Hải tiến hành điều tra ra cả, hẳn cũng là đủ để lên án đám người kia rồi. Tổng thống mặt bố nhĩ cũng không có nhận lấy con chip vi mạch kia, mà hết sức tùy tiện ngồi dựa lưng vào cái ghế dựa bằng gỗ đặc chế, cầm lấy tách trà trong tay. Vẻ mặt vô cùng trầm trọng, nói... Ngay cùng ngày xảy ra sự kiện tại tòa nhà nghị viện, bên phía dinh thự tổng thống cũng đã nhận được những cái chứng cứ này rồi. Ông ta một phen đem tách trà đặt lên trên bàn, bên trong thanh âm hùng hậu mạnh mẽ tràn ngập những ý tứ tán thưởng không hề có một chút che giấu nào cả. Thi Thanh Hải là một gã nam nhân phi thường vĩ đại, năm đó ta đã dựa theo lời thỉnh cầu của cậu mà tiến hành đặc xá cho hắn. Hơn nữa lại còn không thèm để ý đến sự phản đối mạnh mẽ của tất cả mọi người, hạ lệnh để cho hắn trở thành sĩ quan liên lạc của Thanh Long Sơn. Hiện tại xem ra, sự lựa chọn của ta đã vô cùng chính xác à. Hắn quả thật không làm cho ta phải thất vọng. Mãi cho đến lúc này Hứa Nhạc mới biết được, hóa ra Tổng thống tiên sinh cũng sớm đã nhận được những cái chứng cứ này rồi. Chính vì thế cho nên hắn càng tin tưởng vững chắc hơn rằng những sự phán đoán của chính mình là hoàn toàn chính xác. Hiện tại dinh thự Tổng thống đang nằm bên dưới những áp lực vô cùng cường thế của phe phái cấp tiến bên trong quân đội liên bang. Phi thường cần phải có những sự đả kích mạnh mẽ từ bên ngoài đánh vào, hoặc là nói những áp lực dư luận giúp đỡ. Kể từ 5 năm trước đây, cái chàng ám sát tại buổi biểu diễn văn nghệ tại Lâm Hải Châu kia, đến hồi ám sát nhằm vào Trung Yên Hoa. Chính là chàng ám sát nhắm vào con gái của Trung Tư lệnh tại Trang Viên Mộc Cốc kia, sau đó đến chàng nổ mạnh của phi thuyền cổ Trung Hào. Toàn bộ mọi chuyện cũng đã phi thường rõ ràng rồi. Cái phe phái cấp tiến bên trong quân đội đã chủ tính trong một khoảng thời gian cực dài, thực lực cực, kỳ cương đại. Nhưng mà những cái này cũng không khiến cho những kẻ khác phải lo lắng. Nhưng mà tướng quân Lý Tại Đạo không ngờ ở bên trong phe phái cấp tiến kia sắm vai trò là nhân vật lĩnh tụ quan trọng đến như thế. Chuyện này thật sự khiến cho tôi cảm thấy khiếp sợ cùng với bất an vô cùng. Hứa Nhạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang vô cùng ngưng trọng của Tổng thống tiên sinh. Hạ giọng nói, lúc đó tướng quân Mại Nhĩ Tư vừa mới về hưu. Rất nhiều người bên trong liên bang, bao gồm của châu bộ trưởng, thậm chí là ngay cả quân thần lão nhân gia trong đó nữa. cũng đều nghĩ rằng ông ấy tiếp nhận chức vị chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng chính là sự lựa chọn tốt nhất. Bởi vì tất cả mọi người cũng đều biết rằng ông ta chính là người theo trường phái ôn hòa cùng với trường phái học giả vô cùng nổi danh, quả thật là không ngờ đến nổi. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ khẽ cau mày một chút, hướng về phía cửa sổ cạnh phòng mà đi đến, trên khóe môi lộ ra một nụ cười hơi chút khổ sở, nói, lúc đó chính là do ta đưa ra lời kiến nghị này. Còn có một chuyện tình mà tôi vẫn một mực tự hỏi, sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh đến tột cùng là vào thời điểm nào cùng với phái cấp tiến kia hợp lưu với nhau? Hay là nói ngay từ đầu hắn ta đã ở trong cái tổ chức này rồi? Ta thật sự rất khó mà tin tưởng rằng hắn có tham gia vào chuyện tình phi thuyền của Trung Hào kia. Hứa Nhạc chăm chăm nhìn theo từng cái bước chân của Tổng thống tiên sinh hướng về phía cửa sổ bên cạnh tường mà đi đến, nhìn về phía sau lưng dày rộng của ông ta. Ngữ khí mang theo một sự khó hiểu vô cùng sâu sắc mà nói, bên trong quân đội tất cả cũng đều biết rằng, Đỗ Thiếu Khanh cùng với Trung Tư lệnh có thể nói là kẻ địch cả đời. Hắn ta cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của hắn thậm chí đã từng bị Trung Tư lệnh mạnh mẽ áp chế mười mấy năm trời. Nhưng mà, căn cứ vào những nhận thức của tôi mấy năm nay ở trên chiến trường bên kia, sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh mặc dù ở một vài phương diện tính tình thật sự lạnh lùng hỗn trướng, nhưng mà thật sự cũng không giống như là một tên gia hỏa có thể nổ súng sau lưng người khác. Tiểu tử, chẳng lẽ cậu không chịu hiểu rằng, hiện tại cái chúng ta cần phải làm chính là giải quyết vấn đề, chứ không phải là cảm khái đối với căn nguyên sinh ra vấn đề hay sao? Tổng thống Mạc Bố Nhĩ đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn hắn, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, tin tưởng rằng cậu cũng đã có kế hoạch riêng của chính mình rồi, có cái gì cần tôi phối hợp với cậu không? Hứa Nhạc có chút ngây ngốc khẽ nhún nhún vai mấy cái, cố gắng thể hiện ra bộ dáng tự nhiên thoải mái hơn một chút. Hồi đáp, tôi chính là thuộc cấp của ngài, đương nhiên là tôi phối hợp với hành động của ngài rồi. Ngày mai trên mạng lưới Internet dân dụng của Liên bang sẽ xuất hiện động tĩnh, sau đó bên phía Nhật báo đặc khu thủ đô bên kia cũng sẽ có những bài báo đưa tin tương quan. Lúc đó tôi sẽ dựa vào những động tĩnh này mà yêu cầu bên phía quân khu số 1 tiến hành giải thích, đồng thời yêu cầu nên phía pháp viện tiếp tục tiến hành chuyên án thẩm tra xử lý đối với tội phản quốc của Thượng tá Lai Khắc. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ bình tĩnh tiếp tục nói, tiến hành điều tra sâu thêm vào những tin tức kia, chứng cứ cũng sẽ dần dần được hiển lộ ra. Ta có thể yêu cầu bên phía Bộ Tư pháp chính thức triển khai điều tra, như vậy thì bên kia cũng sẽ không có biện pháp gì có thể ngăn cản cái chuyện tình này. Ngoại trừ sử dụng đến súng ống đạn dược ra, cũng sẽ không có bất cứ sự tình gì có thể ngăn cản quá trình điều tra tiếp tục nữa. Hứa Nhạc hưng phấn nói, mà hiện tại tôi lo lắng nhất cũng chính là cái vấn đề này. Trên thực tế trong những ngày gần đây, bên trong dinh thự cũng có một vài nhân viên công tác cũng đã từng lặp đi lặp lại những lời lo lắng mà cậu đã từng nói với ta lúc trước. Nhưng mà bản thân ta lại cho rằng, những cái sự uy hiếp bạo lực nhìn qua thì cực kỳ cường đại như thế này. Kỳ thật cũng là chỉ những bông tuyết đọng trên mái nhà vào đầu mùa xuân mà thôi. Chúng nó cũng không thể nào nhìn thấy nổi ánh thái dương ngày hôm sau cả. Những băng tuyết cho dù có lạnh lẽo đến thế nào đi chăng nữa, ở dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời cũng chỉ có thể cam lòng hòa tan đi mà thôi. Thanh âm của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh trầm thấp mà vô cùng hữu lực. Quân đội luôn luôn là quân đội của liên bang, thiên chức của nó vĩnh viễn là phục tòng mệnh lệnh. Bất cứ một quân nhân sĩ quan nào một khi đã nhập ngũ thì cũng đều phải tuyên thệ vĩnh viễn phải trung thành với chính phủ dân tuyển cùng với Tổng thống Liên bang. Người đại biểu cụ thể cho quyền lợi chính yếu của toàn thể Liên bang cũng chính là ta. Vị nam nhân có quyền lực cao nhất trong toàn thể Liên bang này, cực kỳ bình tĩnh thản nhiên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc. Chậm rãi nói, ta không tin toàn bộ quân đội Liên bang cũng đều là do những người trong lòng ẩn chứa dã tâm tạo thành. Cho dù là có một vài gã quân nhân nào đó trong đầu bị những lợi ích che mờ lý trí, nhưng mà những quân nhân bình thường sẽ không bao giờ đứng ở bên phía của bọn chúng cả. Không có mệnh lệnh trực tiếp của tôi, sẽ không có bất cứ chi bộ đội nào có thể tiến vào đặc khu thủ đô trong phạm vi bán kính 80 km cả. Tôi đồng ý với quan điểm của ngài. Tướng quân Lý Tại Đạo có lẽ sẽ có thể thuyết phục được rất nhiều những quân nhân trong quân đội. Nhưng mà ông ta tuyệt đối không có khả năng thuyết phục được mỗi một quân nhân binh sĩ bên trong quân đội liên bang. Cho nên ông ta cũng chỉ có thể dùng những cái danh nghĩa nào đó khác để tiến hành che giấu những hành động vô sỉ của chính mình. Hứa Nhạc gật gật đầu, hồi đáp, Tổng thống tiên sinh, tôi hướng ngài cam đoan một điều, chỉ cần bọn họ bắt đầu điều động bộ đội, tôi có lẽ sẽ có thể nghĩ biện pháp khiến cho bọn họ bị hạn chế tốc độ những bộ đội cơ giới hóa ở mức tối đa. Trong đầu nghĩ đến cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang chết tiệt cố chấp kia, mỗi lần nhờ vả thì cũng đều phải giở trò phân tích tình huống cụ thể mới chịu ra tay. Trong lòng Hứa Nhạc lặng yên mắng mỏ vài câu thô tục, sau đó gãi gãi đầu, nói, cho dù là không thể. Nhưng mà tôi có thể trước khi tình huống trở nên quá mức gay gắt, một phen trực tiếp bắt giữ hoặc là hạ gục tướng quân Lý Tại Đạo ngay tại đường trường. Nghe hắn nói câu đó, cặp lông mày hoa dâm của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ nhất thời khẽ nhướng lên một chút, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hắn. Hỏi, hiện tại cũng không phải là thời gian nói những lời vui đùa đâu, cậu xác định có thể làm được chuyện đó sao? Ít nhất có xác suất cỡ 50% có thể thành công. Trong lòng Hứa Nhạc lặng lẽ âm thầm tính toán, thế nhưng cũng không có đem cái kết quả này nói ra miệng. Trên mặt hắn nở ra nụ cười thành khẩn hết sức dễ dàng khiến cho người khách sinh ra tín nhiệm mãnh liệt của mình, nhìn Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, kiên định nói, xin ngài hãy an tâm. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ khẽ trầm mặc trong khoảng thời gian khá dài, sau đó mỉm cười, lắc lắc đầu mấy cái, vỗ vỗ lên bả vai Hứa Nhạc một cái. Lúc đó bên phía nghị viện kiên quyết muốn tổ chức một buổi dự họp đặc biệt hội nghị trưng cầu ý kiến trực tiếp, bàn bạc về chuyện cậu chính là đệ tử của cái gã giặc phản quốc cuối cùng kia. Hiện tại nghĩ lại, cái đó hẳn là do một tay Bái Luân bày ra. Bái Luân, hai người chúng ta đã quen biết nhau rất nhiều năm rồi. Bản thân hắn vô cùng am hiểu những cái thủ đoạn chính trị vận động hành lang bên ngoài. Ta thật sự không thể không thừa nhận sự vĩ đại của hắn. Thậm chí ở vào rất nhiều những thời khắc quan trọng, ngay cả ta cũng luôn ỷ lại vào những thủ đoạn ứng đối chính trị vô cùng thành thục. Thậm chí là còn mang theo một vài điểm giảo hoạt nhàn nhạt của hắn nữa. Hôm nay hắn cứ như vậy đã liền chết đi. Ngẫu nhiên nhớ đến chuyện này, tâm tình của ta có cảm giác vô cùng phức tạp à. Hai người Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cùng với Hứa Nhạc cùng bưng trên tay hai tách trà, sóng vai đứng ở phía trước cửa sổ trong suốt trên lầu hai của dinh thự Tổng thống. Trước mặt hai người lờ một bãi cỏ xanh mướt, xa xa hơn đằng kia là một con đường rộng lớn. Ngay phía khúc cuối xa xa của con đường lớn kia, nơi có một cái đài phun nước to lớn, chính là quảng trường Hiến Chương. Tầm mắt vô cùng trống trải, cũng không có sợ những nguy hiểm bị người khác ngắm bắn. Tổng thống tiên sinh nở nụ cười tự giễu nhàn nhạt, giơ tách trà lạnh ngát chẳng còn một chút mùi vị gì trên tay mình lên, chậm rãi hớp lấy một ngụm, tiếp tục nói, đúng là bởi vì cái sự kiện lần đó, bọn họ cố gắng vén lên bí mật của cậu, hoặc là nói thân thế thật sự của cậu, lúc đó ta mới biết được, hóa ra cậu cũng là người Đông Lâm à. Biết được cậu cũng là một khối tảng đá của Đông Lâm, kỳ thật trong lòng ta. Rất vui vẻ, vui mừng rất nhiều, thậm chí còn có chút cao hứng nữa. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ tiến sinh liếc mắt nhìn Hứa Nhạc đứng ngay bên cạnh mình, ha ha cười vang lên một trận. Hứa Nhạc quay sang nhìn ông ta, cũng nở nụ cười hồi đáp, lúc ấy tôi đã biết được ngài là người Đông Lâm, nghĩ đến không ngờ lại có người Đông Lâm có thể bước chân lên làm Tổng thống Liên bang. Tin tưởng rằng sẽ có rất nhiều người của đại khu Đông Lâm cũng sẽ có cảm giác giống như tôi vậy, cũng sẽ nghĩ thấy đặc biệt đắc ý cùng với kiêu ngạo. Đại khu Đông Lâm cách thủ đô Tinh Quyển vô cùng xa xôi, từ sau khi những quặng mỏ tinh thạch trên đó bắt đầu khô kiệt đi. Về sau càng ngày càng trở nên hoang vắng hơn rất nhiều, đã dần dần biến thành một cái góc bị toàn bộ những người liên bang còn lại lãng quên đi mất. Những công dân đại khu Đông Lâm cũng đều có một cái hy vọng xa vời trong đầu là có thể rời đi được cái khỏa tinh cầu không có những biến ảo bốn mùa xuân hạ thu đông rõ ràng kia. Cái nơi không thể nào nhìn thấy được những phiến sao trời xinh đẹp, buồn tẻ mà chán ngắt kia. Nhưng mà muốn thông qua những tiến trình di dân hoặc là những cuộc thi học thuật để tiến vào thủ đô Tinh Quyển thì lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Những hạn ngạch mà liên bang cung ứng cho lại vô cùng hữu hạn. Nhưng mà hết thảy những chuyện này theo sau việc Mặt Bố Nhĩ đắc cử trở thành Tổng thống liên bang cùng với thân phận thật sự của Hứa Nhạc được đưa ra ngoài ánh sáng, mà hiển lộ ra những biến hóa vô cùng kỳ diệu. Hai gã nam nhân đến từ Đông Lâm với độ tuổi cách xa nhau không ít này, đã liên tiếp nhau trở thành hai gã nam nhân nổi danh nhất trong toàn bộ liên bang này. Tất cả những dân chúng tại thủ đô Tinh Quyển tự nhiên mà nhanh chóng nhớ lại cái địa phương tên gọi Đại khu Đông Lâm kia, cùng với nhớ tới cái thuyết pháp tảng đá Đông Lâm đặc biệt nổi tiếng kia. Bên phía chính phủ liên bang lại đặc biệt gia tăng mức độ phân phối tài nguyên cùng với hạn ngạch trợ giúp cho bên phía Đại khu Đông Lâm trên một mức độ rất lớn nữa. Phu nhân của ta thời điểm hồi đầu năm đã từng thay mặt ta quay trở về Đại khu Đông Lâm một chuyến. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ bình thản nói, cậu đại khái chắc là cũng không biết rõ ràng, hiện tại những người ở gia hương chúng ta đã cấp cho chúng ta bao nhiêu niềm tự hào kiêu ngạo to lớn đến thế nào đâu. Hứa Nhạc cũng chỉ cười cười không đáp. Mặt Bố Nhĩ tiên sinh đột nhiên lâm vào một mảnh trầm mặc, nhắm nhìn bầu trời sao trong vắt rực rỡ trên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Trầm ngâm nói, ở gia hương chúng ta căn bản không thể nào nhìn thấy được mảnh sao trời xinh đẹp như thế này được. Ngay cả ta cũng không có cách nào thay đổi được điểm này cả, cho dù ta có là Tổng thống Liên bang đi chăng nữa thì cũng thế. Mọi người đều nói rằng Tổng thống Liên bang chính là gã nam nhân có quyền lực mạnh mẽ to lớn nhất trong toàn bộ phiến tinh vực này, nhưng mà thật sự không có mấy ai biết được, cho dù là Tổng thống Liên bang, có đôi khi muốn làm một chút chuyện tình nào đó, muốn cho phiến tinh vực này phát sinh một vài sự biến hóa nào đó dù cực nhỏ đi chăng nữa, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn như thế. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ quay sang nhìn Hứa Nhạc, vẻ mặt phi thường ngưng trọng một cách dị thường, nói, có một vài chuyện tình, khi làm thật sự là vô cùng khó khăn. Bên trong những góc khuất của khu vực bãi cỏ lộ thiên ngay bên ngoài cánh cửa sổ sát đất của gian phòng làm việc này, không biết hiện tại đang ẩn nấp bao nhiêu đặc công của Cục Đặc cần Liên bang. Kể từ sau khi sự kiện ở tòa nhà nghị viện xảy ra, tất cả các cơ cấu hành chính cao cấp của Liên bang cũng đều nâng cao cấp bậc an toàn lên 2 cấp. Ở những địa phương giống như là dinh thự tổng thống như thế này, công tác khống chế an toàn tự nhiên lại càng vô cùng xâm nghiêm. Ngay bên dưới lầu, dưới chân của bọn họ, có rất nhiều những nhân viên công tác trong văn phòng tổng thống đang bận rộn tiến hành những công tác hàng ngày của chính mình. Trong những căn phòng ở bên dưới cuối hành lang thì lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn. Vô số những binh lính đặc chủng dày dày đặc đặc, vẻ mặt cực độ lạnh lùng, trầm mặc giống hệt như vô số những pho tượng kim loại sắp xếp lại cùng một chỗ. Trên người của mỗi một gã binh lính cũng đều được trang bị hạng nặng trên từ mũ giáp xuống dưới tới từng chiếc giày quân dụng. Súng ống trong tay bọn họ thỉnh thoảng lại lóe ra những luồng quang mang sáng bóng rét lạnh. Ở trong đồng tử mắt phải của Hứa Nhạc, những gã quân lính võ trang hạng nặng sắp xếp đầy trong ngoài dinh thự tổng thống này cũng giống như là vô số những quang điểm dày đặc. Thông qua trên người những binh lính thuộc bộ đội trị an lệ thuộc trực tiếp chi bộ đội cảnh vệ thủ đô này, hắn rõ ràng cảm nhận được những áp lực nặng nề mà mấy ngày gần đây Tổng thống Tiên Sinh đang phải thừa nhận. Tổng thống Tiên Sinh, dân chúng rồi sẽ thấu hiểu nỗi khổ của ngài, Hứa Nhạc mở miệng an ủi. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ quay sang nhìn hắn một lúc khá lâu, sau đó mới chậm rãi nói, chỉ cần cậu có thể hiểu được là tốt rồi. Hứa Nhạc trầm mặc lặng lẽ ngồi trên ghế sofa trong văn phòng làm việc trên lầu 2 của dinh thự Tổng thống, hai tay cầm lấy chén trà đã càng ngày càng lạnh hơn. Chờ đợi Tổng thống Tiên Sinh qua bên kia phòng cầm về cho bình bản văn kiện bí mật trao quyền cho mình trực tiếp tiến hành điều ra. Bản thân Hứa Nhạc là một người có tính nhẫn nại cực kỳ cao, bằng không căn bản không thể nào sống nổi cuộc sống tràn ngập những công tác sửa chữa máy móc mà ở trong mắt người bình thường xem ra là một loại cuộc sống cực kỳ buồn tẻ cùng với chán nản. Nhưng mà không biết có phải là do những mùi hương hoa lài trong cái tách trà từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa uống một hớp nào đã phát huy ra hơi quá nhanh hay không? Hay là bởi vì cái lớp da thuộc của cái ghế sofa sang quý lưu lại tận từ thời đại tiền hoàng triều trước. Đây của liên bang thật sự quá mềm mại, khiến cho thời gian chỉ là trong chốc lát, khiến cho hắn cảm giác thấy rằng thời gian chờ đợi hôm nay sao mà quá lâu như vậy. Hắn vẫn như trước ngồi ở đó, một mình một người ngồi đó, càng ngồi càng cảm thấy cô đơn hơn, càng ngày càng cảm thấy rét lạnh hơn. Ánh mắt của Hứa Nhạc chậm rãi nheo lại một chút. Nhìn về phía những quang điểm dày đặc rải rác khắp nơi bên trong các khu vực khác nhau của tòa dinh thự tổng thống đang xuất hiện bên trong đồng tử mắt phải của mình. Lại nhìn thấy những tình huống biến hóa đang dần dần xuất hiện tại bên trong những tòa kiến trúc ở bốn phía quảng trường hiến trương xa xa đằng kia. Trong lòng đột nhiên nhớ tới một câu nói nào đó vừa rồi của Tổng thống Tiên Sinh. Không có mệnh lệnh trực tiếp của tôi, sẽ không có bất cứ chi bộ đội nào có thể tiến vào đặc khu thủ đô trong phạm vi bán kính 80 km cả. Thế nhưng bên trong những tòa kiến trúc dọc theo con đường phía trước mặt đột nhiên xuất hiện một chi bộ đội. Các tòa dinh thự tổng thống này tuyệt đối không thể nào đến 80 km, những binh lính gần nhất thậm chí cách xa 800 mét cũng không tới nữa. Hắn khẽ ngẩng đầu lên một chút, trầm mặc nhìn chằm chằm về phía cánh cửa gỗ nặng nề ngăn cách văn phòng làm việc với căn phòng quan trọng nhất liên bang ngay phía sau cánh cửa gỗ kia. Xác nhận rõ ràng Tổng thống Tiên Sinh vẫn còn đang ở bên kia cánh cửa đó, còn chưa có rời đi. Hứa Nhạc thoáng cau mày lại một chút, liếm liếm nhẹ cặp môi đã trở nên khô khốc của chính mình, thông qua hệ thống thông tin liên lạc nội bộ trang bị ngay trên túi áo trong. Hướng về phía đám đội viên tiểu đội 7 đang phân tán đợi lệnh ngay bên ngoài dinh thự tổng thống kia, phát ra mệnh lệnh mới nhất của mình, toàn bộ tập trung chú ý. Hắn khẽ tạm dừng lại trong thời gian 2 giây đồng hồ, sau đó cặp mày rậm rạp của hắn nhíu lại càng ngày càng nhanh, càng ngày càng chặt, nhẹ giọng tiếp tục nói, lập tức rút lui. Nếu như gặp phải bất cứ tình huống dị thường gì, không được phép chống cự. Lặp lại một lần nữa, không được chống cự, sau đó, đây là mệnh lệnh. Sau khi làm xong những chuyện tình cần phải làm ra ngay tức khắc, Hứa Nhạc đứng lên, một phen đem tách trà hoa lại đã lạnh bằng kia đặt trở lại trên bàn làm việc. Bước nhanh đi đến bên cạnh cửa sổ, khẽ nheo mắt lại một chút, quan sát nhanh những tình huống bên trên mặt cỏ bên ngoài cùng với bóng đêm dày đặc nặng nề xa xa hơn. Sau đó xoát một tiếng, dùng sức đem bức màn cửa dày nặng toàn bộ che lại cánh cửa sổ. Phiến sao trời sáng rọi bên ngoài cửa sổ kia nhất thời bị che khuất lại, thế nhưng ngọn đèn bên trong căn phòng làm việc lại càng thêm sáng rọi hơn một chút. Ánh sáng thiên nhiên cùng với ánh sáng nhân tạo quả thật không hề khác nhau về mặt hiệu quả chiếu sáng. Rất nhanh đi đến cánh cửa thông ra cái hành lang lớn gần sát bên ngoài cửa phòng, hắn khẽ nheo mắt lại, ánh mắt liếc nhanh về phía những cảnh tượng diễn ra phía sau cánh cửa kia. Khóe môi không thể kiềm chế khẽ nhướng lên một chút, nở ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó hắn xoay người lại, kéo mạnh hệ thống bảo hiểm bên trong của cánh cửa, dùng sức đóng mạnh hệ thống khóa điện tử, sau đó theo bản năng lắc lắc đầu mấy cái. Sau khi làm xong hết thảy những thứ này, Hứa Nhạc lại một lần nữa quay trở lại ngồi trên cái ghế sofa bằng da thuộc, cảm giác hiện tại lại là cực kỳ không thoải mái. Hai khuỷu tay của hắn nhẹ nhàng đặt lên trên đùi, bộ dáng có chút suy nghĩ, dương mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa gỗ nặng nề thật lâu cũng không có mở ra kia. Thời gian từ nãy đến giờ kỳ thật cũng không quá dài, chỉ có điều là cảm giác thật sự như là trôi qua rất lâu vậy. Trong lòng Hứa Nhạc tự nói với mình một câu, cảm giác thật sự là một thứ gì đó vô cùng đáng chết, bởi vì cảm giác rất giỏi trong việc lừa gạt người khác. Hứa Nhạc khẽ lắc lắc đầu mấy cái, từ trong túi áo khoác lấy ra một điếu thuốc lá nhãn hiệu 777 châm lên, có chút mệt mỏi ngả lưng dựa vào lưng ghế sofa. Ngón tay phải đang cầm cái bật lửa kia có chút run rẩy nhàn nhạy, chứng tỏ rằng hiện tại tâm tình của hắn đã đạt đến thời điểm phức tạp vô cùng. Thời gian hiện tại đã là đêm khuya, trên quảng trường Hiến Chương, ban ngày du khách lượn lờ khắp nơi, hiện tại đã là một mảnh tĩnh lặng âm trầm. Cái tòa nhà nghị viện xa xa đằng kia, ban ngày vô số những vị chính khách ra ra vào náo nhiệt vô cùng, hiện tại cũng đã trở thành một mảnh vô cùng tĩnh lặng. Bên trên quảng trường, hiện tại cũng chỉ còn có mỗi cái pho tượng tiểu tổ 5 người bằng đồng cổ lão to lớn đang đứng giữa trung tâm quảng trường mà đánh giá vị đồng bọn mới đến chưa được bao lâu kia. Có chút khó hiểu vì cái gì mà quân thần liên bang nhìn qua lại có vẻ già nua cùng với mệt mỏi như thế. Ngẫu nhiên có một vài trận gió thổi quét qua nơi này, hất cho một vài phiến lá cây màu xanh đang nằm trên mặt đất trở mình lăn lộn vài vòng rồi lại nằm im xuống. Bởi vì hiện tại là đang đêm mùa xuân, cho nên cũng không có cái cảm giác hiu quạnh lặng lẽ như những đêm thu, thế nhưng lại cũng không thể nào có được cảm giác vui vẻ ấm áp được. Đột nhiên giữa cái phong cảnh im lìm lặng lẽ như thế kia, chợt vang lên vô số những thanh âm phanh xe dồn dập. Chính là do những cái lốp xe nặng nề của hơn 10 chiếc xe quân dụng đặc chế chống đạn màu xanh mặc lục âm trầm đè ép đi ra. Những thanh âm sắc nhọn kia cắt ngang qua bầu trời đêm đang vô cùng yên tĩnh, đánh thức một vài người đang say giấc nồng trong những tòa nhà dân cư xung quanh quảng trường. Ngay sau đó, vô số những thanh âm của bánh xe thiết giáp nặng nề nghiền thẳng lên trên mặt đường quốc lộ, phát ra thanh âm trầm đục vang vọng, bừng tỉnh gần như toàn bộ những con người đang chìm vào giấc mộng ở bốn phía xung quanh quảng trường Hiến Chương. Có một vài người nào đó mang theo ánh mắt nghi hoặc đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống. Quảng trường bên dưới, có thể nhìn thấy vô số những xe quân dụng cùng với những chiếc xe thiết giáp nặng nề đang từ bên ngoài chạy thẳng vào quảng trường, sau đó tản ra bốn phía xung quanh. Sau đó là vô số những gã binh lính võ trang hạng nặng dày đặc đặc rất nhanh vọt thẳng vào vô số những tòa kiến trúc quan trọng xung quanh quảng trường Hiến Chương, thậm chí là bao gồm cả tòa nhà của Bộ Tài chính ở trong đó nữa. Tất cả những người nhìn thấy một màn này cũng đều bị dọa cho nhảy dựng lên một trận. Nơi này chính là đặc khu thủ đô, rất hiếm khi xuất hiện những trường hợp khiến cho kẻ khác phải khiếp sợ như thế này. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Cái cho bộ đội không biết từ nơi nào đến đây này, đêm hôm khuya khoắt như thế rồi còn muốn làm cái gì nữa đây? Trong khoảng thời gian cực ngắn sau đó, trên một chiếc xe quân dụng màu xanh mặc lục đậu chính giữa chi bộ đội này, trên đỉnh đầu chợ mở ra, đẩy lên một cái màn hình điện tử khổng lồ, mặt trên không một tiếng động xuất hiện bốn chữ diễn tập quân sự thật lớn. Đồng thời sau đó cũng có rất nhiều những quân lính trang phục bình thường không võ trang bắt đầu tiến vào bên trong các tòa kiến trúc dân dụng, hướng về phía những dân chúng đang bất an sợ hãi kia bắt đầu tiến hành giảng giải. Hóa ra đây chỉ là một hồi diễn tập quân sự đặc thù, bởi vì sự kiện tập kích vào tòa nhà nghị viện lần trước mặt đặc biệt triển khai. Cái này đương nhiên không phải là một buổi diễn tập quân sự. Đám đội viên của tiểu đội 7 tản mát ra khắp nơi xung quanh bốn phía tòa nhà dinh thự tổng thống. Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh của Hứa Nhạc trong hệ thống thông tin liên lạc nội bộ, liền biết được ngày hôm nay khẳng định là đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Cố Tích Phong nhăn tít cặp mày thô rậm của mình, dùng 10 đầu ngón tay tròn vo của chính mình mạnh mẽ vò loạn mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của chính mình. Căn bản không biết làm thế nào để đối mặt với mệnh lệnh mới nhất của lão đại đây. Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh khẩn cấp kia, bên kia đầu dây của hệ thống thông tin liên lạc nội bộ liền chủ động ngắt liên lạc. Bọn họ căn bản không biết được Hứa Nhạc có phải là vẫn như cũ đang còn ở trong tòa nhà dinh thự tổng thống hay không, cũng không biết rằng hiện tại hắn đang gặp phải những chuyện tình gì rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Bên trong hệ thống thông tin liên lạc nội bộ chợt vang lên thanh âm ông ống mà khẩn cấp của Hùng Lâm Tuyền. Thanh âm của hắn lúc này tràn ngập bạo lực cùng với nóng nảy điên cuồng, có cần chuẩn bị sát tiến vào trong dinh thự tổng thống xem một chuyến hay không? Chỉ bằng 20 mấy người chúng ta mà nghĩ muốn cường lực công kích vào trong dinh thự tổng thống à? Có phải là khó khăn hơi bị lớn hay không? Cố Tích Phong trào phúng nói nhanh một câu, sau đó mạnh mẽ kiên định nhíu lại cặp mày, hạ lệnh cho toàn bộ các đội viên còn lại, lập tức triệt thoái, đây là mệnh lệnh của lão đại. Cái gì? Lại triệt thoái? Triệt thoái cái búa á? Có triệt thì một mình cậu triệt đi. Bên trong hệ thống thông tin liên lạc nội bộ ngay lập tức vang lên vô số thanh âm kháng lệnh cực kỳ phẫn nộ của đám đội viên tiểu đội 7. Cũng không biết là kẻ nào chợt hạ thấp thanh âm, đặc biệt buồn bực cùng với bất cam, nói cứ mỗi lần đến thời điểm chân chính cần phải chiến đấu, thì lão đại hắn cũng đều ra mệnh lệnh cho chúng ta triệt thoái, một phen đem chuyện tình chiến đấu để cho chính mình đi làm. Lần đó ở trên tinh cầu 3320 cũng như vậy, cái lần chạy qua bên đế quốc cũng như vậy. Ta chửi a, cái con mẹ nó, mấy tên gia hỏa chúng ta thật sự là một đám rắm thúi vô dụng như vậy hay sao? Trong lòng Cố Tích Phong quả thật hiểu rất rõ ràng tâm tình vào giờ phút này của đám đội viên thân thiết của chính mình. Đối với chuyện Hứa Nhạc cứ hễ vào những thời khắc quan trọng nhất liền một phen quẳng ném đám đội viên về phía sau. Tự động một thân một mình chạy đi sắm vai anh hùng can đảm, ai nấy cũng đều biết rằng nguyên nhân đó là bởi vì hắn lo lắng đám đội viên có thể gặp chuyện không may. Nhưng mà không có bất cứ kẻ nào trong đám đội viên có thể thừa nhận được chuyện chính mình không có biện pháp nào giúp đỡ được Hứa Nhạc. Lão đại không thích mang chúng ta đi theo chơi đùa, chúng ta còn có thể làm được cái gì bây giờ? Cố Tích Phong hiện tại đang ẩn nấp bên trong một cái toilet ở tầng thứ hai từ dưới đếm lên của tòa đại lâu bộ tài chính. Phụ trách công tác liên lạc điều phối hành động của tòa bộ đám đội viên tiểu đội 7 ngày hôm nay, nghe thấy mọi người nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút cảm giác phức tạp. Hắn thoáng tạm dừng lại một lát, chung quy là vẫn hồi phục lại phong cách của nhân vật chỉ huy lâm thời. Trầm giọng nói vào hệ thống thông tin liên lạc nội bộ, toàn thể tiểu đội nghe rõ, nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Lặp lại, nhanh chóng rút lui khỏi vị trí hiện tại của mình. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh. Thiên chức của quân nhân chính là phục tùng tuyệt đối mệnh lệnh, về phần quân đội liên bang hẳn là phải nghe theo mệnh lệnh trực tiếp của Tổng thống liên bang. Thế nhưng đối với đám đội viên tiểu đội 7 này mà nói, mỗi một lời nói của Hứa Nhạc cùng với Bạch Ngọc Lan mới chính là mệnh lệnh tuyệt đối không thể nào kháng lại. Cho nên mặc dù trong lòng có bao nhiêu cảm giác phẫn nộ, lo lắng cùng với không cam lòng đi chăng nữa, thì đám đội viên vẫn như cũ dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn những trang bị đã bố trí trước đây, chuẩn bị rút lui khỏi vị trí hiện tại của chính mình. Ở ngay vào thời điểm này, Cố Tích Phong đang ra lệnh cho hệ thống điện tử tiến hành tiêu hủy toàn bộ những số liệu mệnh lệnh. Kế hoạch điện tử trong vòng thời gian 24 giờ qua, đột nhiên hắn chợt nghe thấy được trên mặt đất xa xa truyền đến tiếng phanh rít vô cùng chói tai. Cách cánh cửa sổ toilet trên cao, hắn có thể nhìn thấy vô số những bộ đội đang cuồn cuộn không ngừng từ khắp các nơi trên đầu phố xung quanh quảng trường. Hiến trương phóng vọt ra, đồng tử trong mắt hắn kịch liệt co rút lại. Rốt cuộc hắn cũng hiểu được vì cái gì mà Hứa Nhạc lại muốn bọn hắn nhanh chóng triệt thoái như vậy. Cái này đương nhiên không phải là một buổi diễn tập quân sự gì cả, mà đây là một lần hành động quân sự cực kỳ tiêu chuẩn. Đối mặt với hơn 2.000 bộ đội tinh nhuệ nhất trong toàn thể quân đội liên bang, còn có vô số những xe thiết giáp hỏa lực cực mạnh ở bên trong bóng tối đã tích xúc lực lượng sẵn sàng ra tay. 20 mấy gã đội viên của tiểu đội 7 cho dù có cường hãn đến đâu đi chăng nữa, cũng chỉ có thể là một con thuyền gỗ mỏng manh đối diện với bão tố khủng khiếp của biển cả, làm sao còn có khả năng chống cự. Cố Tích Phong dương mắt nhìn chằm chằm vào đám bộ đội đang hướng về phía tòa nhà bộ tài chính nơi chính mình đang đứng mà phóng vọt tới kia. Đột nhiên hướng về phía cái micro kim loại gắn ngay trên ống tay áo của chính mình trầm giọng nói, lặp lại mệnh lệnh của lão đại một lần nữa, không được phép chống cự. Tuyệt đối không được chống cự. Đây là một lần hành động quân sự bí mật có cấp bậc bảo mật cực kỳ cao trong giới cao tầng của quân đội liên bang. Hạng mục hành động quân sự lần này triệu tập những bộ đội tinh nhuệ trung thành nhất của hai sư đoàn bao gồm sư đoàn thiết giáp 7 quân khu 3. Sư đoàn cảnh vệ đặc khu thủ đô cùng với bộ đội của vệ nhất đoàn trực thuộc quyền quản lý của Tổng thống Liên bang. Ngay trước khi bắt đầu phát động hành động quân sự, cũng chỉ có 3 vị sĩ quan chỉ huy cao cấp nhất của 3 chi bộ đội này mới biết được nội dung cụ thể của lần hành động quân sự này. Thậm chí lần hành động quân sự cực kỳ bí mật này cũng chỉ là tiến hành hạ mệnh lệnh bằng truyền miệng. Không hề có bất cứ cú điện thoại vô tuyến điện tử nào cả, cũng không có tiến hành lưu trữ điện tử nữa. Cả 3 chi bộ đội khi tiến hành hành động thậm chí cũng không có sử dụng hệ thống chỉ huy chiến địa quân sự như bình thường nữa. Cũng không hề sử dụng đến robot, ngay thậm chí cả các hệ thống khống chế tầm xa cùng. Với tất cả những con chip vi mạch điện tử điều khiển trong tất cả các chiếc xe thiết giáp kia cũng đều bị gỡ ra sạch sẽ không còn lưu lại chút nào. Bên trong các chiếc xe thiết giáp hoàn toàn không hề có thanh âm ra mệnh lệnh nào cả, cũng không có những tiếng ồn điện tử đặc biệt của hệ thống chỉ huy chiến địa quân dụng. Cũng chỉ có những động tác thủ thế hạ mệnh lệnh theo tiêu chuẩn chiến đấu dã chiến cùng với các hình ảnh xuất hiện trên các màn hình TV dân dụng mà thôi. Mấy ngàn gã binh lính bộ đội liên bang giống hệt như một đám u linh dày dày đặc đặc không một tiếng động. Cực kỳ nhanh chóng đã khống chế hoàn toàn tất cả các con đường bốn phía xung quanh dinh thự tổng thống. Khu vực góc phía tây nam đột nhiên truyền đến một trận thanh âm nổ súng tạch tạch, sau đó rất nhanh chóng đã chìm vào im lặng, không còn có bất cứ thanh âm nào nữa. Bên trong chi bộ đội còn đóng lại giữa quảng trường hiến chương, một gã sĩ quan tham mưu có gắng đè nén sự khó hiểu cùng với nghi hoặc mãnh liệt đối với lần hành động quân sự này trong lòng mình xuống. Bước nhanh đến một chiếc xe quân dụng màu xanh mặc lục đậu tách riêng ra bên cạnh con đường với những chiếc xe quân dụng còn lại. Hạ thấp thân thể xuống một chút, nói, đã bắt được 8 gã quân nhân sĩ quan mang theo súng ống phi pháp. So với bên trong kế hoạch còn thiếu đến 14 người. Đang tiếp tục tiến hành lùng bắt trong các tòa kiến trúc xung quanh. Không biết vì cái gì, cái đám quân nhân sĩ quan đã bị bắt kia, cũng không có bất cứ kẻ nào tiến hành phản kháng cả. Mặt khác, bên phía Tổng cục Cảnh sát đặc khu thủ đô cũng đã phái cảnh sát đến điều tra. Bên phía Trung tâm Bộ Quốc phòng cũng gọi điện đến, chất vấn chúng ta đến tột cùng là đang muốn làm cái gì. Lớp kính cửa xe màu tối đen chậm rãi hạ xuống, phía sau lộ ra khuôn mặt không có một tia biểu tình nhưng lại lạnh lùng đến cực điểm của Đỗ Thiếu Khanh. Ánh mắt của hắn liếc nhìn về phía quảng trường hiến chương đang chìm bên trong bóng đêm ở đằng kia. Quả thật cũng chẳng thèm quan tâm đến sự chất vấn của bên phía Tổng cục Cảnh sát cùng với tòa nhà Bộ Quốc phòng. Hắn chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cặp kính râm dơ lên, hỏi, vừa rồi có nghe qua tiếng súng, là chuyện gì xảy ra? Một gã đội viên thân phận không tầm thường của tiểu đội 7 ý đồ muốn trèo tường chạy trốn, đã bị lực lượng bắn tỉa của vệ nhất đoàn bắn bị thương chân. Thương thế có vấn đề gì không? Vấn đề cũng không lớn. Vậy được rồi. Đỗ Thiếu Khanh lặng lẽ mở cửa xe, bước chân xuống, bình thản nói, ta mãi vẫn luôn cho rằng đám gia hỏa này cũng không phải là một quân nhân sĩ quan chân chính. Nhưng mà hiện tại đang trong thời kỳ tác chiến cùng với đế quốc, đám gia hỏa này cũng đã chứng minh được sức chiến đấu mạnh mẽ của chính mình. Quân đội liên bang cần bọn họ còn sống. Một khi bọn họ đã không chủ động chống cự, vậy thì hãy chú ý sự an toàn của bọn họ. Vâng, sư đoàn trưởng. Vị sĩ quan tham mưu dõi mắt nhìn theo vị sư đoàn trưởng của mình đang chậm rãi hướng về phía dinh thự tổng thống bên kia bước qua, nghi hoặc khó hiểu lắc lắc đầu mấy cái. Sau khi lặng lẽ hút xong điếu thuốc lúc trước, sau đó lại châm thêm một điếu thuốc khác nữa, nhìn thấy ba số 7 đang dần dần bị đốm lửa đỏ rực thiêu đốt đi đến cuối cùng. Ánh mắt của Hứa Nhạc dần dần nheo chặt lại, trên khuôn mặt lại tràn ngập một loại cảm giác hư vô mờ mịt nhàn nhạt. Tựa hồ như muốn từ trên một màn này để nhìn ra những cái bí mật gì đó mà hắn nghĩ mãi cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Thời gian cứ tí ta tí tách chậm rãi trôi qua từng giây từng phút một, cánh cửa điện tử ngăn cách giữa căn phòng làm việc cùng với hành lang bên ngoài thủy chung cũng không có bất cứ kẻ nào đẩy ra. Chỉ là bên ngoài mơ hồ truyền đến những tiếng bước chân nặng nề chỉnh tề mà mạnh mẽ khiến kẻ khác tim đập. Nhanh! Hứa Nhạc đang ngồi trên ghế sofa, dương mắt nhìn chằm chằm vào điếu thuốc lá 777 đang chậm rãi thiêu đốt. Nghe thấy những thanh âm mơ hồ truyền đến kia, khẽ lắc lắc đầu, trong miệng truyền đến mấy câu mắng chửi thô tục gì đó. Cũng không cần phải nhờ đến lão già kia trợ giúp chính mình, Hứa Nhạc cũng đã có thể vô cùng chuẩn xác phán đoán ra được bên ngoài cảnh cửa kia. Những binh lính vừa mới tiến đến khẳng định đều là võ trang hạng nặng trên người mặc một kiện áo giáp chống đạn mạnh mẽ nhất bao bọc lại toàn thân. Đội trên đầu kiện mũ giáp chống đạn trong suốt nặng nề, trong tay đang nắm chặt những khẩu súng ống hỏa lực cực mạnh, vô cùng nguy hiểm đang chỉ thẳng vào trong căn phòng mà mình đang ngồi đây. Phiến cánh cửa bằng gỗ nặng nề ngăn cách giữa phòng làm việc và căn phòng quan trọng nhất kia mãi vẫn không có mở ra. Cái gã nam nhân có quyền lực đứng đầu toàn bộ liên bang kia vẫn như cũ còn ở phía sau cánh cửa đó. Hứa Nhạc liếm liếm nhẹ cặp môi đã có chút khô khan của chính mình, đem mẫu thuốc lá còn thừa lại nhét lên trên miệng, mạnh mẽ hút thật sâu mất ngụm. Hắn biết cánh cửa kia hiện tại cũng chỉ có thể mở được từ phía bên trong, còn về phần phiến cánh cửa thông ra ngoài hành lang phía sau lưng mình, phía sau cánh cửa sổ ở bên tay trái. Trên mặt cỏ bốn phía xung quanh dinh thự tổng thống hiện tại đã bị hơn mấy trăm gã binh lính đặc chủng tinh nhuệ nhất trong toàn bộ liên bang này chiếm cứ hoàn toàn rồi. Chỉ cần chính mình thật sự dám xông ra, như vậy nghênh đón chính mình chắc chắn là vô số những viên đạn khủng bố dày đặc. Lúc trước khi phát hiện ra bọn họ tiến đến, Hứa Nhạc lại vốn tưởng rằng những chi bộ đội tinh nhuệ đặc chủng ở bên trong biệt thự này vốn chính là những chi bộ đội phụ trách an toàn. Lệ thuộc trực tiếp vào sư đoàn cảnh vệ đặc khu thủ đô là do Tổng thống tiên sinh tiến hành điều phối để bảo vệ sự an toàn của chính mình. Lúc này hắn mới phát hiện ra rằng, hóa ra bọn họ chính là đặc biệt điều động dùng để bắt giữ hoặc là để giết chết chính mình. Cái thật sự là vô cùng vớ vẩn, thật sự là vô cùng khôi hài a. Nhưng mà lúc này Hứa Nhạc lại không thể nào cười nổi nữa. Hắn chợt có cảm giác như chính mình lại một lần nữa chạy trở về bên trong những căn hầm mỏ hoang vu bỏ hoang tại đại khu Đông Lâm vậy. Nhìn thấy cái khối tảng đá khổng lồ đã bị máy móc đào lên khỏi những dòng nước thải đen ngòm kia, tâm tình phiền muộn tối tăm đến mức một mảnh hồ đồ. Bởi vì cái loại cảm xúc phiền toái này khiến cho hắn có chút đờ đẫn nhìn chằm chằm vào những số liệu bố trí hỏa lực ở khắp bốn phía xung quanh dinh thự. Tổng thống đang được cỗ máy vi tính trung ương liên bang không ngừng biểu hiện ra bên trong đồng tử mắt phải của hắn. Nhìn thấy những số liệu điện tử trên bản đồ chứng tỏ các chi bộ đội vừa mới tiến đến đã chính xác khống chế được toàn bộ các con đường ra vào của dinh thự tổng thống này, cũng không có cùng lão già kia tiến hành trao đổi gì với nhau câu nào cả. Kẻ đầu tiên cũng đã đến rồi. Hứa Nhạc vô cùng cẩn thận thận dập tắt điếu thuốc lá trong tay mình đi, cân nhắc lại số người mà mình sắp sửa phải chứng kiến. Sau đó thông qua công tác định vị chip vi mạch nhân thể mà cỗ máy vi tính trung ương hiến trương cung cấp cho, xác nhận người thứ hai cũng đã đến rồi, vì thế trong lòng lặng lẽ nói một câu, hẳn là cửa sắp mở rồi. Cái phiến cánh cửa nặng nề ngăn cách giữa văn phòng làm việc cùng với văn phòng quyết sách quan trọng nhất chậm rãi mở ra. Chính xác hơn mà nói, đó là bao gồm toàn bộ phiến cánh cửa, bức tường rộng lớn hai bên, cùng với cả một cái kệ sách khổng lồ trong truyền thuyết kia cũng đều lặng lẽ không một tiếng động mở ra, biến mất vào trong hai bên vách tường của căn phòng làm việc. Giữa hai căn phòng lúc này đã xuất hiện một bức tường bằng thủy tinh trong suốt cực dày. Ánh mắt Hứa Nhạc khẽ nheo lại nhìn sang phía bên kia. Rõ ràng cái bức tường ngăn cách hoàn toàn hai gian phòng này đương nhiên cũng không có khả năng là lớp tường thủy tinh, mà là loại vật liệu an toàn tổng hợp cường độ cực cao. Trong những tư liệu trước đó hắn đã từng xem qua, Hứa Nhạc biết được rằng công tác an toàn bên trong dinh thự tổng thống được bố trí vô cùng cường đại. Lúc đó hắn bởi vì cảm thấy sự an toàn đối với tổng thống tiên sinh mà an tâm hơn không ít, thế nhưng hiện tại không ngờ đến nó lại là dùng để vây khốn chính bản thân hắn. Cái bức tường vô cùng trong suốt này, so với bức tường ngăn trước mặt mạch Đức Lâm năm đó bên trong tòa nhà đại lâu cơ kim hội hòa bình tại Hoàn Sơn Tứ Châu lại còn dày hơn gấp 3 lần, càng cứng rắn đến mức không thể nào phá vỡ nổi, khiến cho kẻ khác chỉ có thể phẫn nộ ngắm nhìn mà thôi. Bức tường kia đã thật sự một phen ngăn các hắn cùng với những người đứng phía sau bức tường đó thành hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Lúc này cũng đồng dạng là một bức tường phẫn nộ cùng với thất vọng, thế nhưng hắn đang ở đầu bên này, còn Tổng thống tiên sinh thì lại đang ở đầu bên kia. Ngay ngày thứ hai sau bữa lễ tang của quân thần Lý Thất Phu được tổ chức, Lý Tại Đạo đã đứng thẳng thân thể, tham gia vào một buổi hội nghị bí mật nào đó của Hiệp hội Ba Nhất. Ở trong cái căn phòng họp đó, khi đối mặt với lời đề nghị của các thành viên để cho Châu Ứng Tinh phải rời bỏ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng thống Liên bang Bái Luân đã từng thể hiện ra một sự tự tin vô cùng mãnh liệt, yêu cầu hết thảy các hành động cũng đều phải lấy lợi ích căn bản nhất của liên bang làm điều kiện tiên quyết. Lúc đó ông ta đã từng mỉm cười, nhàn nhạt nói, chúng ta chính là liên bang. Bên trong tòa nhà nghị viện, trong cái gian toilet cực kỳ xa hoa mà tràn ngập hương vị hành hạ tử vong cho đến chết kia, Thi Thanh Hải cũng đã từng truy vấn qua Tây Môn Cẩn, năm đó cái vị nghị viên tiên sinh đứng phía sau sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu, nếu như không phải là Bái Luân, như vậy đến tột cùng là kẻ nào? Tây Môn Cẩn lúc đó không ngừng đổ máu, đã cực kỳ điên cuồng nhìn hắn nở nụ cười tàn khốc, trào phúng hỏi hắn, mày cùng với Hứa Nhạc đến tột cùng có biết địch nhân chân chính của chính mình là ai hay không? Mày có biết chúng tao là ai hay không? Ở bên trong đại sảnh tòa nhà Bộ Quốc phòng, ngay bên trên cái quân hiệu liên bang lóe sáng, Hứa Nhạc đã từng vô cùng nghiêm túc mà kiên định nhắc nhở qua Đỗ Thiếu Khanh rằng, thân là một gã quân nhân của liên bang, thiên chức của ngài chính là phải phục tùng mệnh lệnh. Ngay lúc đó Đỗ Thiếu Khanh đã mang theo biểu tình vô cùng phức tạp cùng với vô cùng kỳ quái mà nói rằng, hắn thật sự biết. Đúng vậy, hắn thật sự biết rõ ràng điều đó, hơn nữa từ đầu đến giờ hắn vẫn mãi luôn làm theo đúng những gì hắn nói. Đáp án cuối cùng cũng đã được công bố, thế nhưng lại không khiến kẻ khác cảm thấy khoái trá, hơn nữa lại có chút khiến kẻ khác cảm thấy bi thương. Thời gian trầm mặc trôi qua lâu thật lâu, bên trong dinh thự tổng thống toàn bộ đều là một mảnh trầm mặc, không có ai mở miệng nói chuyện. Cũng chỉ có thể mơ hồ lắng nghe được những thanh âm hít thở nặng nề mạnh mẽ của vô số đám binh lính từ bốn vách tường xung quanh xuyên thấu qua mà thôi. Tổng thống mặt bố nhĩ cách một bức tường thủy tinh dày nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, trầm mặc một khoảng thời gian thật dài. Bàn tay dày rộng của ông ta chậm rãi xoa xoa vầng trán hoa dâm một chút, tựa hồ như sắp sửa làm ra một quyết định gì đó khiến cho ông ta cảm thấy cực kỳ gian nan vậy. Tướng quân Lý Tại Đạo hiện tại đang đứng ngay phía sau lưng ông ta, biểu tình vẫn như từ xưa đến nay, luôn luôn ôn hòa bình tĩnh. Đỗ Thiếu Khanh đứng xa hơn ở phía sau một chút, gần cánh cửa ra vào riêng của gian phòng quyết sách. Không biết từ lúc nào đã đeo lên cặp kính râm quen thuộc, căn bản không nhìn ra bất cứ một tia biểu tình nào cả. Hai bên má ngăm đen của Tổng thống mặt bố nhĩ hiện ra một vẻ kiên nghị mạnh mẽ, chậm rãi mở miệng nói. Trong buổi hội nghị họp báo tuyên bố tin tức buổi chiều, cậu đã từng hướng về phía màn ảnh mà nói, cậu đã trở lại, hỏi rằng, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ta thật sự lo lắng thay cho cậu. Ông ta khẽ lắc lắc đầu mấy cái, vô cùng cảm khái, nói, ta lo lắng không biết cậu có chuẩn bị đầy đủ tâm lý để mà đối mặt với hết thảy những thứ này hay không. Vẻ mặt Hứa Nhạc vô cùng nghiêm túc cùng với chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngăm đen của Tổng thống mặt bố nhĩ, trong lòng thầm nghĩ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vì cái gì mãi cho đến thời điểm như thế này, hắn vẫn như cũ không có biện pháp ở trên mặt đối phương nhìn thấy bất cứ một tia cảm giác có lỗi nào cả. Vì thế hắn vẫn như trước duy trì sự trầm mặc, muốn nghe thử xem đối phương đến tột cùng là muốn nói những gì. Rất nhiều năm như vậy trôi qua, cậu chính là người trẻ tuổi mà tôi cảm thấy thưởng thức nhất. Thanh âm của Tổng thống mặt bố nhĩ xuyên qua bức tường trong suốt, vẫn như cũ luôn luôn hùng hậu mà hữu lực, lại có vẻ đặc biệt thành khẩn cùng với kiên định. Ông ta nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, ánh mắt mạnh mẽ kiên định không hề có một chút lay động, trầm giọng nói, đã tới thời điểm như thế này rồi, giữa hai chúng ta cũng không cần có thêm những lừa gạt, ẩn giấu gì nữa. Cậu có thể không cần phải do dự hay nghi ngờ gì mà tin tưởng chắc chắn vào điểm này. Bất luận là trải qua bao nhiêu sự đau khổ cùng với thống khổ như thế nào đi chăng nữa, thì ở sâu bên trong xương cốt của cậu vẫn như cũ luôn luôn có một loại khí chất khờ dại cùng với nhiệt huyết. Mà cái loại phẩm chất này nói một cách tốt đẹp hơn chính là một loại tín nhiệm mạnh mẽ, thật sự là phi thường hiếm có. Hứa Nhạc đột nhiên không hề có bất cứ dự triệu gì, bất chợt mở miệng. Hắn thoáng khẽ cau nhẹ cặp mày một chút, nhìn chằm chằm vào mấy người ở bên kia bức tường trong suốt. Không biết là đang muốn hỏi đối phương, hay là đang muốn tự hỏi chính mình. Khờ dại, chính là một từ đồng nghĩa với ngu ngốc phải không? Vào buổi chiều tôi vừa mới nói qua với một vị bằng hữu, chỉ cần tôi không một phen tự đem chính mình bước vào trong tử địa. Như vậy sẽ không có ai có thể bắt được, hoặc là giết chết được bản thân tôi hiện tại. Mãi cho đến lúc này tôi mới phát hiện ra rằng, bởi vì tôi lo lắng cho sự an toàn của ông, kết quả đã thật sự một phen ngu xuẩn đem chính mình bước tiến vào trong tử địa. Trên mặt của Hứa Nhạc cũng không có bất cứ biểu tình gì ra vẻ như là vô cùng thấu hiểu cả. Hai đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng trà sát lên đầu lọc thuốc lá đã dập tắt từ lâu trên bàn tay mình, lắc lắc đầu mấy cái, nói, tôi có chút cảm khái không thể nào hiểu nổi, bản thân chính mình như thế nào lại đột nhiên biến thành một tên đại ngu ngốc như thế này. Hơn nữa nguyên nhân biến thành đại ngu ngốc lại là một thứ nguyên nhân cực kỳ vớ vẩn như thế này đây. Cũng giống hệt như màn cuối cùng của bộ tiểu thuyết cố tình chơi trò mê hoặc kia của Tịch Lạc vậy, vì cái gì cái vị lão đầu tử bình thường nhìn qua cực kỳ chính nghĩa cùng với nghiêm trang đạo mạo. Cuối cùng lại cũng sẽ kéo xuống cái mặt nạ của mình, sau đó cực kỳ đắc ý nói cho toàn bộ thế giới biết, hắn mới chính là cái kẻ xấu xa nhất, đứng đằng sau tất cả những chuyện phá hoại kia. Cặp lông mày rậm rạp đen bóng thẳng tắp như phi đao của hắn nhất thời nhăn lại cực nhanh, gần như mạnh mẽ bị xoắn lại thành hai cái dấu chấm hỏi cực lớn. Nhìn chằm chằm về phía gương mặt ngăm đen vẫn như cũ vô cùng trầm ổn của vị tổng thống tiên sinh đang đứng phía sau bức tường trong suốt kia. Lắc lắc đầu, nói như vậy cũng không đúng lắm, cũng không phải là rất chính xác. Dù sao ông cũng phải làm cho những người khác nghĩ thấy rằng trên thế giới này vẫn còn chỗ nào đó còn chút điểm sáng sủa quang minh, có phải không? Tổng thống liên bang, phó tổng, thống liên bang, những nghị viên lão thành, chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trướng, nhất đại danh tướng vĩnh viễn luôn chiến thắng. Đúng vậy, các người chính là liên bang, các người chính là quân đội. Trên mặt của Hứa Nhạc cũng mang theo một vẻ trào phúng chế giễu vô cùng nồng đậm. Sau đó hắn đột nhiên đứng thẳng người lên, thanh âm mạnh mẽ đề thăng, hướng về phía bên kia bức tường phẫn nộ, giận dữ hét lớn, nhưng đây là cái thứ liên bang cùng với quân đội chó chết gì thế? Đối với bản thân Hứa Nhạc mà nói, cái thế giới của hắn đã đứng trước thời điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử. Cái loại nguy hiểm này cùng với sự sinh tử của bản thân hắn cũng không có bất cứ sự quan hệ nào cả, mà hẳn là có quan hệ đến một vài thứ gì đó sụp đổ mà chỉ có một mình hắn mới cảm nhận được mà thôi. Chính là bởi vì nguyên nhân đó, cho nên hắn mới phát ra tiếng hô cực độ phẫn nộ. Nhưng mà cái loại tiếng hô phẫn nộ này tuyệt đối không phải là những tiếng rên rỉ cuối cùng. Hắn mạnh mẽ chống lại mệnh lệnh trực tiếp từ bên phía quân đội từ Lạc Nhật Châu Đại khu Tây Lâm chạy trở về, hắn đi đến quảng trường Hiến Chương nhìn những ngọn nến cầu siêu, đi đến bệnh viện Trung ương Lục quân Liên bang tìm cô nàng nữ hộ sĩ, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của thi công tử, hắn đi đến trước mộ trầm mặc ngây người. Hắn cùng với Châu Úc ở trên phố ăn thịt nướng, mãi vẫn luôn trầm mặc cùng với bình thản, hoàn toàn vượt ra ngoài sự dự kiến của tất cả mọi người, vẫn không hề điên cuồng. Sở dĩ là như thế, chính là bởi vì hắn đối với cái thế giới này quả thật vô cùng tự tin, khi mà quang huy đệ nhất hiến chương đã hoàn toàn đứng về phía hắn, khi mà Tổng thống Liên bang ở bên trong dinh thự Tổng thống vẫn cùng với hắn hô ứng lẫn nhau, thì cho dù là cái thế lực tà ác mà hắc ám đến như thế nào đi chăng nữa, đối với Hứa Nhạc mà nói, kỳ thật chẳng qua cũng chỉ là một vở hài kịch buồn cười mà thôi. Mãi cho đến cuối cùng hắn mới phát hiện ra, bản thân chính mình mới thật sự là đáng buồn cười. Mới phát hiện ra rằng hóa ra chính mình vẫn là đang một mực dối mình khi người, hóa ra chính bản thân mình mới là cái vở hài kịch buồn cười mà cực kỳ bi ai kia. Nếu như trên cái thế giới này có thể đơn giản dùng hai loại khái niệm người tốt cùng với người xấu mà phân chia ra, thì Hứa Nhạc cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua rằng Tổng thống Mặt Bố Nhĩ lại là một người xấu cả. Sở dĩ hắn có thể kiên định mà cho rằng như thế, đó chính là đại khái bởi vì từ trước cho đến bây giờ hắn vẫn luôn chưa từng nghĩ qua điều đó. Hoặc là không dám nghĩ qua điều đó, hoặc là căn bản không hề có chút tưởng tượng gì về điều đó. Hắn cùng với Thi Thanh Hải, còn có rất nhiều người khác nữa đều vô cùng chân thành muốn giữ gìn cẩn thận cái thế giới này. Thế nhưng hóa ra cũng không phải là chính nghĩa hoặc là quang minh có thể vĩnh viễn, luôn luôn chiếm cứ hòa toàn thượng phong cùng với chủ đạo trong cái thế giới này. Ở trong này còn phải nói thêm một chữ nếu nữa. Nếu như những gì mà bọn hắn muốn giữ gìn kia chính là những thứ chính nghĩa cùng với quang minh mới được. Đây là một cái thời đại có thể nói là tốt nhất trong lịch sử, bên trong liên bang rốt cuộc cũng đã xuất hiện một vị tổng thống tiên sinh xuất thân từ tầng lớn bình dân đầu tiên. Chính phủ liên bang cùng với Thanh Long Sơn rốt cuộc cũng đã chính thức tiến hành đại hòa giải. Hơn vài trăm tỷ dân chúng tâm tình hứng khởi dâng trào, phấn chấn đoàn kết, bộ đội tại tiền tuyến lại đạt được những thắng lợi liên tiếp. Nhưng mà đây lại cũng là một thời đại đen tối nhất trong toàn bộ lịch sử. Những tràng mưu sát chính trị lãnh huyết nhất, vô tình nhất, dơ bẩn nhất, những cái kế hoạch đầy dã tâm thâm sâu lạnh như băng không thể ngờ đến nổi. Vị hổ tướng quân đội đã trấn thủ tại biên giới phía Tây của liên bang không biết bao nhiêu năm, lao tâm khổ tứ cống hiến hết mình cho liên bang, cuối cùng lại bị bán đứng một cách vô tình, cấp cho một chi hạm đội của đế quốc. Mà hết thảy những thứ vô cùng vô sỉ hắc ám này, không ngờ lại xuất phát từ một vài người có địa vị cực kỳ quan trọng trong chính phủ liên bang cùng với quân đội liên bang. Không ngờ lại chính là xuất ra từ chính cái vị tổng thống tiên sinh luôn luôn được dân chúng kính yêu vô hạn kia. Hứa Nhạc trầm mặc nhìn chằm chằm vào gương mặt ngăm đen cực kỳ ngưng trọng phía sau bức tường trong suốt kia của Tổng thống tiên sinh, trong khoảng thời gian ngắn đã suy nghĩ qua không biết bao nhiêu chuyện tình. Mơ hồ nghĩ đến chuyện đối phương không ngờ lại cũng không có ngay lập tức giết chết chính mình, mà là lại phiêu lưu mạo hiểm lưu lại ở nơi đó cùng chính mình tiến hành nói chuyện mặt đối mặt như thế này. Như vậy sau đó sẽ có những cuộc nói chuyện như thế nào nữa đây? Có cần tiếp tục đứng ở đây kiên trì tiếp hay không? Đại khái nếu như mình có thể tiếp tục kiên trì ở nơi này thêm một chút nữa, như vậy hắn có thể nói cho mình biết rằng chính nghĩa như thế nào mới là chính nghĩa hay sao? Đại khái những cái câu hỏi như thế này cũng đã từng trải qua những sự phân tích cụ thể của không biết bao nhiêu thế hệ học giả rồi, nhưng mà vẫn chưa thể nào biện luận ra kết cuộc cả. Nhưng mà đúng như những gì năm xưa chính mình ở bên trong cái tòa đại viện màu trắng kia ở đế quốc, đã từng hướng tới vị công chúa điện hạ cường hãn kia tiến hành phân tích tâm lý của chính mình vậy. Ta không phải là một nhà đạo đức học, ta chỉ là một gã thanh niên ích kỷ, chỉ muốn đi tìm ý nghĩa cùng với sự khoái hoạt của nhân sinh cuộc đời mà thôi. Ta đã từng giữ gìn cùng với cố gắng sắp xếp lại trật tự những gì mà mình muốn giữ gìn. Cũng không phải là những thứ thật sự là đạo đức và chính nghĩa, mà là những thứ ta cho rằng đó là chính xác. 1. Khi đã là như thế, ta tự nhiên sẽ tiếp tục kiên trì xuống, kiên cường mạnh mẽ tiếp tục sự ích kỷ của chính mình. Cũng chỉ có như vậy mới có thể cảm thấy vui vẻ cùng với khoái hoạt mà thôi. Vô số những tư tưởng rối rắm phức tạp xoay chuyển không ngừng một cách bất an dùng tốc độ nhanh chóng giống hệt như những đầu chiến hạm vũ trụ bật hết động cơ phun trào lao thẳng đi trong thinh không. Không ngừng xoay chuyển cực kỳ kích thích qua lạp khắp nơi bên trong đầu Hứa Nhạc, khiến cho mi tâm của hắn chợt cảm thấy từng trận đau đớn không ngừng dâng lên. Sau đó vô cùng kỳ diệu là hắn chợt trở nên cực kỳ bình tĩnh lại. Trên khuôn mặt hơi chút đờ đẫn như cũng không nhìn ra bất cứ một tia phẫn nộ nào cả. Tổng thống tiên sinh, vừa rồi hai người chúng ta đã từng ở bên cạnh cửa sổ nhìn về phía phiến sao trời trên đỉnh đầu, giảng giải về những chuyện tình ở gia hương Đông Lâm. Bàn tay phải đang chắp lại phía sau người của Hứa Nhạc khẽ nhẹ nhàng vuốt ve lên trên cái vòng tay kim loại ở trên cánh tay trái của mình. Nhớ lại những lời nói cực kỳ ngưu bức được ghi rõ ràng trên lạc khoản của bề mặt vòng tay kia, ánh mắt khẽ cụp xuống. Nhìn về phía tấm thảm nhung dày ngay dưới chân mình, hỏi, ông liền có thể như vậy tin tưởng rằng tôi đã tin tưởng vào ông mãnh liệt đến như thế sao? Ông sẽ không sợ rằng tôi có thể điều tra ra được chuyện gì đó, ngay lúc ấy liền trực tiếp ra tay giết chết ông hay sao? Tổng thống mặt bố nhĩ nở nụ cười nhàn nhạt, khẽ ngẩng đầu lên một chút, cặp môi dày ở bên dưới ánh đèn có vẻ đặc biệt lộ ra một loại cảm giác chân thành thân thiết nồng đậm. Tuy rằng bản thân cậu đã từng giết qua không ít người rồi, nhưng mà ta vẫn chưa bao giờ cho rằng cậu là một người dễ dàng lạm sát người cả. Hứa Nhạc, bất luận là đến lúc nào đi chăng nữa, sự tín nhiệm của ta đối với cậu cũng đều chưa từng giảm bớt qua chút nào. Cho nên ở bên ngoài mới có hơn 300 binh lính võ trang hạng nặng đang chờ mệnh lệnh bắn tôi thành thịt vụn bất cứ lúc nào hay sao. Hứa Nhạc nở nụ cười tự giễu, đưa tay lên chỉ ra phía sau cánh cửa phòng vẫn còn đang đóng chặt. Nhìn sang bên ngoài cửa sổ, nói, thậm chí ngay cả quân đoàn dã chiến cũng đã kéo hết vào trong quảng trường hiến trương. Tổng thống tiên sinh, sự tín nhiệm của ngài đối với tôi thật sự khiến cho tôi được thương đến phát sợ à. Tình tự của cậu vào giờ phút này có thể nhanh chóng trở nên bình tĩnh như thế, đây mới thật sự làm cho ta cảm thấy giật mình đó. Tổng thống mặt bố nhĩ khẽ nhăn nhẹ cặp mày lại, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn chằm chằm Hứa Nhạc. Hứa Nhạc khẽ trầm mặc trong chốc lát, không ngờ được ở vào cái thời khắc nguy hiểm khẩn trương sống chết quan đầu như thế này. Hắn lại quay trở lại ngồi lên trên cái ghế sofa bằng da thuộc vô cùng sang quý kia. Hắn nhẹ giọng hồi đáp, tất cả sự phẫn nộ của nhân loại cũng đều là phát ra từ sự vô năng của chính hắn mà thôi. 1. Khi đã là như vậy, vì cái gì mà tôi phải phẫn nộ đây? Tất cả sự phẫn nộ của nhân loại cũng đều là phát ra từ sự vô năng của chính hắn. Câu nói này thật sự vô cùng có ý tứ. Tổng thống mặt bố nhĩ khẽ gật gật đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt của Hứa Nhạc, nói, xem ra cậu vẫn như cũ cho rằng chính mình vẫn còn có đủ năng lực để mà đối mặt với hết thảy những thứ ngoài kia. Được rồi, về chuyện những thứ này, ta thật sự không quá để ý đến. Nhưng mà nếu như cậu vẫn còn đủ bình tĩnh mà nói, ta đây nghĩ rằng cậu khẳng định là thật sự rất muốn biết chuyện xưa về những người của chúng ta chứ. Hứa Nhạc trầm mặc không có trả lời câu hỏi của đối phương. Cho dù cậu có không muốn biết về cái câu chuyện xưa này, nhưng mà đối với cậu, ta vẫn như cũ là rất muốn nói cho cậu nghe. Bởi vì ta thật sự rất mong muốn thông qua cái câu chuyện xưa này để mà thuyết phục cậu. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ khẽ mỉm cười một chút, hai bàn tay dày rộng kiên nghị của ông ta khẽ khàng vuốt ve cái bàn làm việc to lớn ngay trước mặt mình. Xoay mặt sang ngắm nhìn cảnh đêm xuân bên ngoài cửa sổ, tựa hồ như là đang suy nghĩ, như là đang hồi tưởng lại vậy. Liền đúng vào lúc này, một hồi mưa phùn mùa xuân nhàn nhạt nhất thời không có bất cứ dấu hiệu nào chợt tí ta tí tách lặng lẽ rơi xuống, đánh thẳng lên trên cánh cửa sổ sát đất của dinh thự tổng thống, phát ra những thanh âm ba ba rất nhỏ. Sau đó dưới tác dụng của trọng lực, những giọt nước mưa nhẹ nhàng thong thả kéo dài thành những đường nước nhỏ nhắn trên mặt kính, đem ý tứ ẩm ướt xâm nhập vào bên trong gian phòng yên tĩnh. Thật sự vô cùng tốt đẹp chính là những giọt mưa kia tựa hồ như biết được hiện tại là thời điểm khẩn trương như thế nào. Cho nên đã lặng lẽ không một tiếng động từ trên những đám mây cao vút trên bầu trời rơi thẳng xuống mặt đất. Vô cùng thiện lương làm dịu đi bầy không khí nhân gian khô ráo mà lãnh liệt trong lòng những gã nam nhân ở bên trong gian phòng này. Trong tiếng mưa rơi vô cùng nhỏ bé nhàn nhạt, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ khẽ trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới mím nhẹ cặp môi dày của mình, thanh âm mặc dù vẫn như cũ trầm ổn hữu lực. Thế nhưng lại đã pha trộn thêm một chút khàn khàn cùng với mỏi mệt, chậm rãi nói, cả cuộc đời này của mình nên trôi qua như thế nào cho xứng đáng. Cái câu hỏi này cũng chính là câu hỏi mà hầu như bất cứ người nào từng có mặt trên đời cũng đã tự hỏi qua ít nhất một lần. Lúc còn nhỏ, khi ở trên những quặng mỏ tại đại khu Đông Lâm, đôi khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô cùng hôn ám trên đỉnh đầu. Cái lý tưởng xuất hiện ở trong đầu của ta chính là, sau này có thể thoát khỏi cái khỏa tinh cầu khiến kẻ khác ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy không thể thống khoái này. Đi đến thủ đô tinh quyển học tập cùng với làm việc, sau đó đạt được định mức tiến hành di dân, đem toàn bộ gia đình của mình rời khỏi cái khỏa tinh cầu chết tiệt kia. Hứa Nhạc trầm mặc lặng lẽ lắng nghe, tay phải nắm chặt lên trên cái tay vịn bằng da sang quý của cái ghế sofa. Nhớ tới lý tưởng năm xưa của chính mình là có thể trở thành một gã sĩ quan bảo dưỡng trên chiến hạm hoặc là tiến vào một công ty cơ khí nào đó trong thủ đô tinh quyển làm việc. Theo thời gian dần dần trôi qua, hóa ra cái lý tưởng đó hiện tại xem qua quả đúng là lặng lẽ mà lại ngây ngô đến như thế. Cái câu chuyện xưa mà Tổng thống tiên sinh muốn giảng thuật kỳ thật vô cùng đơn giản, ngay từ đầu liền đã giải đáp cái nghi hoặc lớn nhất từ đầu đến giờ ở trong lòng Hứa Nhạc. Nếu như nói cái tổ chức khủng bố cấp tiến này đã âm thầm chuẩn bị, bố trí trong suốt 10 năm trời, rốt cuộc cũng đã dần dần khống chế được chính phủ cùng với quân đội liên bang, hoàn toàn đều là xuất phát từ những kế hoạch vô sỉ tà ác của những đại nhân vật thiên tài bên trong hiệp hội ba nhất cả. Như vậy thì Tổng thống Mặt Bố Nhĩ vốn dĩ là đến từ đại khu Đông Lâm, lý lịch học tập của ông ta từ đầu đến cuối cùng với trường trung học phụ thuộc Đại học Đặc khu Thủ đô. Đại học Đặc khu Thủ đô cùng với Học viện Quân sự số 1 liên bang cơ hồ nhìn qua chẳng hề có bất cứ chút liên hệ nào cả. Vì cái gì ông ta lại có thể tham gia vào bên trong cái kế hoạch khổng lồ này đây chứ? Vì cái gì mà Hiệp hội Ba Nhất kia nhiều những nhân vật thiên tài đến như thế, lại có thể đều cam tâm tình nguyện thay ông ta bỏ công lao, đốt nhiệt huyết, chịu tiếng xấu thay cho người khác che ở trước mặt cả những viên đạn cùng với những lời đồn đại tiếng xấu ngàn đời như vậy? Chỉ vì ông ta có thể chân chính về mặt ý nghĩa trở thành đệ nhất nhân của liên bang hay không? Cái gian tử quán nhỏ bé kia tên gọi là Thánh Đạt Phỉ, nghe nói đó là một cái tên hiệu theo kiểu tôn giáo ở bên phía Bách Mộ Đại bên kia. Khi đó trong tay của cũng chỉ còn có hơn 200 đồng liên bang mà thôi. Nhưng mà thời điểm khi mà ta đi ngang qua gian tử quán nhỏ kia, ta lại vẫn như cũ nhịn không được muốn đi vào trong đó uống mấy chén. Lý Tại Đạo đang mỉm cười đứng ở một bên, lúc này chậm rãi nói chen vào một câu. Quán rượu Thánh Đạt Phỉ nổi danh nhất chính là loại rượu huyết tử tôn giáo buôn lậu từ bên phía Bách Mộ Đại bên kia tuồn qua. Đúng vậy, vào lúc đó ta chính là gọi uống cái thứ rượu đó. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ kể chuyện xưa đến đoạn này, nhịn không được lại cất tiếng cười vang một chút, bàn tay dày rộng của ông ta giơ lên trước mặt. Nhẹ nhàng huy động lên một chút, nói, kết quả vừa uống được một chút liền say mê không dừng được. Hơn 200 đồng liên bang chỉ trong nháy mắt đã cạn sạch không còn một đồng. Đó chính là tiền thuê nhà của ngài cùng với vợ ngài trong thời gian nửa tháng trời kế tiếp. Lý Tại Đạo lại chen vào một câu. Lúc ấy bởi vì cái vụ kiện tụng ô nhiễm môi trường đối với cái công ty dược phẩm Tây Khoa Châu kia, ta đã bị văn phòng luật sư sự vụ khai trừ lần đầu tiên. Ta đã cùng với vợ mình ôm theo cái thùng đồ đạc mà lang thang khắp nơi không kiếm ra chỗ nào sinh sống được. Cực kỳ hiếm có. Ta mới vay mượn được hơn nửa tháng tiền thuê nhà, căn bản không nên đi đến quán rượu để uống rượu. Nhưng mà ta cuối cùng cũng vẫn cho rằng chính mình vẫn đã làm chuyện tình chính xác. Nói đến chỗ này, cặp lông mày hoa râm mà thô chắc của Tổng thống mặt bố nhĩ thoáng khẽ nhăn lại một chút. Cái đoạn thời gian này quả thật cũng không phải là đoạn ký ức thoải mái, khoái trá để cho ông ta nhớ lại. Hiện tại hôm nay nó đã biến thành một cái di sản ký ức tinh thần nào đó rồi, nhưng mà ông ta vẫn như cũ không quên đi được sự bi phẫn cùng. Với phẫn nộ đặc thù của một gã thanh niên tràn đầy nhiệt huyết cùng với sự xúc động khi năm xưa mình bước chân vào bên trong cái quán rượu nhỏ kia. Ông ta quay đầu lại, trầm mặc dương mắt nhìn chằm chằm vào thẳng ánh mắt của Hứa Nhạc, nói, một khi những chuyện ta đã làm cũng đều là chính xác cả. Vậy thì dựa vào cái gì ta chỉ có thể ở trong một căn phòng ọp ẹp mà tiền thuê nhà chỉ có 400 đồng liên bang cơ chứ? Khoảng thời gian năm đó tỷ lệ lạm phát tăng cao vô cùng, căn phòng thuê giá 400